Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyện trên kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2018. Xin giới thiệu từ quý vị và các bạn một bộ truyện ngôn tình của tác giả Thảo Môi Tương. Chuyện Yêu Nghiệt bao gồm 27 chương là một bộ truyện đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Hy vọng các bạn sẽ đồng hành cùng lắng nghe. Hãy subscribe, like và share để ủng hộ cho kênh nhé. Chúc các bạn sẽ có những phút giây thư giãn tuyệt vời. Sau đây là giới thiệu nội dung truyện Yêu Nghiệt. Xin mời quý vị cùng lắng nghe với giọng đọc Thúy Nga. Phía chân trời xa xa chậm rãi, lóe ra bạch quang, để lộ từng điểm tia sáng rực rỡ, rọi trên thế gian. Gian phòng này dường như cũng không hưởng ân trạch ấy. Ánh sáng thay thế cho bóng tối, rải lên mọi thứ đồ vật bày trí trong phòng. Mặt tường sơn màu vàng nhạt khiến không gian trở nên nhu hòa ấm áp hơn. Đồ dùng bằng gỗ sẫm màu hết sức trang nhã, vừa nhìn là biết chúng vô cùng có giá trị. Còn có bộ ghế sofa nhỏ màu hồng phấn, đệm dựa rực rỡ, rơi rải rác trên nền phòng. Chiếc giường có đường viền, hoa cùng vải xinh đẹp. Trên mặt bàn trang điểm đặt đủ loại băng gấm nhiều màu, bình bình lọ lọ phải phái nữ lại càng chồng chất nhiều hơn. Chương 1. Phía trên trời xa xa chậm rãi lóe ra bạch quang, để lộ từng điểm sáng rực rỡ rọi trên thế gian. Đây là một căn phòng của nữ giới, ấm áp mà mỹ lệ. Trừ rèm che cửa sổ lớn sát đất màu lam nhạt ở nơi này là duy nhất có màu sắc lạnh. Nhưng mà lại có một người thích đứng ở chỗ ấy, một tay xốc rèm che kéo sang bên cạnh, một tay áp lên kính viễn vọng. Nhìn vào đó, mái tóc cuộn sóng dài từ thắt lưng màu nâu sáng bóng, giống người ngoại quốc, áo ngủ màu cam, cổ áo, cổ tay áo, vạt áo có đường viền hoa màu hồng. Vốn gò má có huyết sắc cũng bởi vì phản quang mà hiện hiện một ít trắng trong. Ngón nhỏ của cô vô thức xoay trên ống kính, bình thường trên mặt chỉ có một đôi mắt tối đen, xinh đẹp tựa như sao. Trong đó dường như cất chứa một tia khí tức yêu mị. Bất quá, đó là vài giây trước. Hiện tại nhìn về đằng xa kia, cô vẫn là thiếu nữ gầy yếu dáng mạo tầm thường. Cho dù bị trang điểm thành búp bê, cũng không có vẻ ngoài như hoa. Đúng là thời tiết tốt. Cô nhẹ nhàng nói, đầu ngón tay trắng mịn dán lên thủy tinh băng lãnh. Gương mặt bị ánh mặt trời mỏng manh vào sáng sớm soi sáng nhìn mờ mờ. Giống như cây đào mật tươi mới, lại một ngày nữa đến, mặt trời nhô lên rồi lại hạ xuống. Vô số lần chuyển động vòng đi vòng lại. Hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì trong cuộc sống yên ổn của cô đây? Nếu như cô biết rõ từ hôm nay trở đi, cô phải sống trong địa ngục, cô sẽ có phản ứng gì? Không, cô sẽ không biết, cô căn bản không thể ngờ được hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc sống 16 năm bình yên. Thời gian tới đây, cô sẽ biến thành món đồ chơi cho mấy tên đàn ông bọn họ. Mà những người đàn ông đó chính xác là các vị ca ca trên danh nghĩa của chính cô. Chương 2. Sáng sớm, một chiếc BMW màu bạc chạy với tốc độ cực nhanh trên đường lớn. Người lái xe là một chàng trai trẻ tuổi, gương mặt anh Tuấn khẩn trương căng thẳng, các đốt ngón tay cầm tay lái hơi trắng bệch. Hắn không có kiên nhẫn vượt qua một chiếc xe phía trước, rốt cục phanh trói lại. Hắn bước ra khỏi xe, mạnh mẽ phóng cửa xe lại, còn ấn chuông điện thoại. Cánh cổng sắt lớn ra cối, loang lổ chạm vào dòng khóc qua không chịu được sức công phá của hắn. Tay liền lay động hai cái, kéo kẹt, kéo kẹt. Xuyên qua cửa lớn nhìn vào bên trong, liền thấy một khu vườn không có bàn tay con người chăm sóc, tự sinh tự diệt. Một phụ nữ nhỏ dài gầy từ bên ngoài, căn nhà lớn có chút cũ kỹ chạy ra, thở hồng hộc kéo hai cánh cửa lớn. Tứ, thiếu gia. Vẻ mặt bà ta chấn kinh nhìn người trẻ tuổi chưa hề xuất hiện ở những chỗ này lần nào. Và đây là lần đầu tiên, sao hắn lại tới đây? Cô gái đó đâu? Từ thiếu gia Tống gia tứ, công tử Tống Thiên Diệp bước nhanh lướt qua bà. Đi trên con đường nhỏ rải đá tiến vào trong, không ngờ bày trí trong nhà hoàn toàn trái ngược với bên ngoài. Sau khi tu sửa, trang hoàng, bên trong căn nhà mang đậm phong cách châu Âu, gia cụ cùng sàn nhà đều làm từ gỗ hồ đào. Trầm ổn mà vẫn mang một chút khí tức xa hoa. Ông già bỏ nhiều tiền cho cô ta thật đây, chậc chậc, con gái ruột còn chưa tốt đến vậy đâu. Hắn khinh miệt hừ lạnh một tiếng, giày da giẫm trên nền nhà. Cộc cộc, đại sảnh vốn yên tĩnh nay lại ồn ào vang động. Tiểu thư vẫn chưa dậy, đang ngủ trong phòng ở tầng 2. Người phụ nữ kia chậm chạp đáp. Tiểu thư, hừ. Tống Thiên Diệp lại hừ lạnh một tiếng, hắn cực độ không thích cái cách xưng hô này. Không, cô ấy không phải tiểu thư, cô ấy là tiểu công chúa duy nhất nhà họ Tống chúng ta. Hắn vừa nói vừa giỡn mạnh, bước lên trên tầng 2. Lời hỏi, hắn mở từng cánh cửa ra tìm, không thèm khống chế lực đạo, để mặc ván cửa vọt tới, đập vào vách tường sau hại hắn trở về. Nhất thời, cả tầng 2 vang lên một trận náo loạn ầm ầm. Sau khi mở ra mấy căn phòng trống, hắn đẩy ra cánh cửa nhìn vào căn phòng tối om. Tuy rằng bên trong gần như không có ánh sáng, khiến người ta căn bản không thấy gì, nhưng một cỗ hương thơm thiếu nữ cùng tiếng hít thở đều đặn, nhỏ nhặt đã tiết lộ rằng nơi đây có người. Tách! Đè lên công tắc cánh cửa, ánh sáng từ chiếc đèn thủy tinh vụt sáng. Hắn nhanh chóng tìm đến thiếu nữ đang cuộn tròn trên giường ngủ. Dậy! Hùng ác lôi kéo cánh tay mảnh khảnh của nàng, gần như kéo nàng xuống đất, còn nhân dụ ngay lập tức tỉnh táo. Cô cầm lấy chăn mền rơi dưới đất, xa lạ nhìn người đàn ông trẻ tuổi chưa từng gặp mặt trước mắt. Thì ra cô chính là bảo bối, lão nhân giấu suốt 16 năm nha. Cũng không có gì khác người cả, tôi còn tưởng là quốc sắc thiên hương. Hắn duỗi tay ra, ngón tay thon dài mạnh mẽ nắm chặt cằm cô, kéo mặt cô lên. Ánh mắt càn rỡ, đánh giá cô từ trên xuống dưới, chỉ có đôi mắt xem như tạm ổn. Còn lại... Cuối cùng bàn tay to lớn còn vuốt lên vuốt xuống da thịt thiếu nữ non mềm. Chật, còn lại... Làn da như bóng loáng tơ lụa, không hổ là tiểu công chúa nhà họ Tống chúng ta, được ông già nuôi dưỡng đến mềm mại. Nhân dụ chán ghét hắn đụng chạm vào mình, co mày muốn thoát khỏi hắn. Buông tôi ra, anh là người nhà họ Tống. Tống Thiên Diệp sắc mặt âm trầm, hai mắt xinh đẹp híp lại. Xem em gái thân ái còn không chịu nhận anh chính là tứ ca Tống Thiên Diệp của em. Em còn có 4 ca ca nữa đang chờ em ở nhà. À, quên nói ba ba, chúng ta phái anh tới đón em. Ông ta nói có chuyện rất quan trọng, nhất định muốn chúng ta cùng ở đó mới tuyên bố. Hiện tại tiểu công chúa ân ái, anh cho em 10 phút, em muốn mặc quần áo cũng được, đánh răng cũng được. Tóm lại, 10 phút đồng hồ sau khi anh muốn em ngồi trên xe của anh. Sau đó anh đưa em đi, rất nhanh sẽ trở lại bên cạnh ba ba chúng ta. Nghe một chút ông già, hắn lại muốn tuyên bố cái gì ra dáng cho chúng ta vượt đường xa tới nghe. Bà tới đây. Hắn kêu người phụ nữ đứng bên cạnh cửa. Giúp tiểu thư rửa mặt chải đầu trang điểm, nhanh lên. Hiện tại bắt đầu đếm ngược thời gian, 10 phút đồng hồ sau gặp lại, tiểu công chúa. Tiểu thư. Ngọc tẩu người phụ nữ kia mắt nhìn Tống Dân Dụ, thoáng vẻ lo âu. Đừng nói, lấy quần áo giúp tôi đi. Nhân Dụ xoay người xuống giường, đến gần bên cửa sổ nhìn người đàn ông, tự xưng là tứ ca của cô, ngồi vào chiếc xe thể thao màu bạc. Dường như cô có loại dự cảm không tốt. 10 phút đồng hồ sau, Nhân Dụ ngồi trong xe của Tống Thiên Diệp. Cô chấm dái buộc mái tóc chưa kịp kẹp thành hai bím tóc. Một chiếc áo len màu đen, bên ngoài khoác một cái áo màu lông, hồng phấn hồng. Sau thắt lưng còn có một cái nơ con bướm khéo léo, chiếc váy cùng màu nhuốm hồng. Bởi vì bên trong có váy lót lụa trắng, cho nên váy ngoài hồng bồng bềnh, rất đẹp. Đôi tất màu trắng dài đến đầu gối, giày cũng màu trắng. Trách không được, hắn gọi cô là công chúa. Quần áo của cô toàn bộ đều mang theo phong cách công chúa, váy bồng, nơ con bướm, các loại áo váy đều là tơ lụa, có đường viền hoa, cả bao tay, tất. Bất quá, tất cả đều là do ba ba của cô định ngày chưa tới. Hắn thích trang điểm cho cô thành búp bê, sau đó liền nói. Công chúa của ta thực là xinh đẹp, càng lúc càng giống mẹ. Kỳ thật, cô một điểm cũng không giống mẹ, trừ đôi mắt chút yêu dị. Đó là điểm giống duy nhất, cũng là thứ xinh đẹp nhất trên cơ thể của cô. Trong tấm ảnh, mẹ cô là một mỹ nhân tuyệt đại phong hoa. Một cái nhấc tay nhấc chân, hồn nhiên liền biến thành phong tình vũ mị, dụ hoặc chúng sinh. Cho nên, lão gia từ nhà họ Tống, Tống Đạt Cơ, vừa thấy mẹ cô liền giật nảy mình. Không quan tâm mẹ cô đã mang thai cô 6 tháng, khăng khăng giữ bà bên cạnh. Khi hắn biết trong bụng bà mang thai con gái, Tống Đạt Cơ luôn luôn trọng nam khinh nữ, quay ngoắt thái độ khác thường. Chẳng những sớm cho người bố trí phòng trẻ con, còn mỗi ngày quấn lấy người phụ nữ sắp chuyển dạ, nhất quyết canh chừng không chấp nhận rời đi. Từ cô khi ra đời, hộ tịch liền bị rời vào Tống gia, lấy thân phận con gái nuôi trở thành con gái duy nhất nhà họ Tống. Tống Đạt Cơ cả cuộc đời phong lưu, gia thế hùng hậu, anh tuấn hào phóng, bên ngoài không ít mỹ nhân nhảy vào ôm ấp. Nhà vợ hắn là một người xuất thân hào môn, nhưng tiền tài quyền thế không theo kịp thiên kim tiểu thư nhà họ Tống. Đối với ông chồng hoa tâm, cho dù oán hận cũng không thể than thở, chỉ có thể nhìn hắn ở bên ngoài nuôi một ả lại một ả, sinh một đứa lại một đứa con. Tóm lại, hắn có tất cả 28 người con, 13 trai và 15 gái. Nếu như là con gái trừ sinh hoạt phí mỗi tháng ra, chờ sau khi trưởng thành để cho một tấm chi phiếu sau đó cắt đứt quan hệ. 13 con trai chỉ có 4 người được hắn mang về Tống gia. 4 người bọn họ vào lúc 12 tuổi phải thông qua dung mạo, trí lực, năng lực, đợi kiểm tra mới có cơ hội mang họ Tống này. Thế nhưng, Tống gia không có bất kỳ quan hệ gì với cô lại có thể hưởng thụ loại vinh danh đặc biệt này. Chỉ sợ là Tống Đạt Cơ yêu ai, yêu cả đường đi thôi. Bất quá, người mẹ xinh đẹp của cô lại không có phúc hưởng thụ vinh hoa phú quý. Tình trạng thân thể vốn không tốt, sau khi sinh nở lại càng ngày sa sút. Cuối cùng, khi đến được cô 1 tuổi, mẹ cô bị bệnh truyền nhiễm mà qua đời. Sau đó cô ở lại căn nhà Tống Đạt Cơ, đặc biệt sửa sang lại vì mẹ cô. Cô không có đi học, mỗi ngày đều có giáo sư tới dạy kèm ở nhà. Cô cũng không có ra khỏi cửa, tất cả đồ dùng sinh hoạt đều có người chuẩn bị tốt. Ngay cả quần áo, giày tất cũng toàn là dựa theo phong cách thẩm mỹ của ba ba mà chế tác, sau đó nhồi vào tủ quần áo của cô. Xe đi hồi lâu sau, quẹo vào một con đường rừng. Đi tiếp gần 10 phút, cổng sắt cùng bức tường rào cao vượt đầu xuất hiện sừng sững trước mắt cô. Răng rắc. Âm thanh mở khóa và âm thanh cánh cửa mở vang lên đến đại trạch nhà họ Tống. Giống như rừng rậm toàn đại thụ cao trong công viên vừa nhìn thấy đã vô tận. Chủ trạch, Tống gia ở chỗ sâu nhất trong khu rừng rậm ấy. Có lẽ nơi này là Disney, chỗ vui chơi, bởi vì ai nhàm chán đến mức mang cổ bảo châu, châu Âu rời đến thổ phương địa phương đông. Không sai. Tống gia chủ, trạch chính là một toàn cổ bảo châu Âu cao lớn, chẳng khác gì cung điện của hoàng tử, công chúa. Chiếc BMW quẹo nhanh như sao băng dừng trước chủ trạch. Mau lên, đừng kỳ kèo mè nheo chậm chạp nữa. Tống Thiên Diệp vứt chìa khóa xe cho người sớm cung kính đợi một bên. Bát tung. Đúng, bà thu xếp quần áo và đồ dùng của tiểu thư lại, đợi lát nữa sẽ có xe tới lấy. Cứ như vậy đi. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi đứng bên cạnh cửa gọi điện thoại. Hắn thấy Tống Dân Dụ đi vào, lập tức đón chào. Tiểu thư, cô cuối cùng cũng tới, lão gia đợi cô rất lâu, mau cùng tôi vào trong đi. Các thiếu gia cũng ở đây. Người đàn ông này cô quen, mỗi lần Tống Đạt Cơ tới thăm cô, hắn đều ở bên cạnh. Là quản gia nhà họ Tống, cô gọi hắn là chú Vinh. Chú Vinh, ba ba muốn nói gì vậy? Cô lên tiếng hỏi. Thân thể hắn bất giác cứng đờ. Tiểu thư, lão già muốn nói cái gì? Chúng ta làm hạ nhân không thể biết rõ. Dù sao đợi lát nữa cô cũng sẽ biết, không phải sao? Hắn dẫn cô đi qua tiền sảnh, khí phái phì phàm, đi qua một cái hành lang rồi ngừng ở trước một cánh cửa. Cửa mở, một người đàn ông trẻ tuổi, anh tuấn, xoáy khí, khuôn mặt nam giới yêu mị, lập tức khiến người hoa cả mắt. Nhân dụ bỏ qua bọn họ đi tới chỗ người đàn ông đứng tuổi, uy nghi ngồi ở trung tâm. Ba ba, con tới đây. Nhân, ông lập tức đứng lên, lộ rõ kích động cầm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Để ba ba nhìn xem, nhân của ta lớn lên thế nào nha. Bất quá, càng lúc càng giống mẹ con. Tống Đạt Cơ đã là một ông già, Tống Nhân Dụ ra đời lúc hắn 52 tuổi, hiện tại hắn 68 tuổi, tóc bạc trắng cùng nếp nhăn đã bò lên khóe mắt, trán. Trước kia khi cô còn nhỏ, hắn thường xuyên đi thăm cô. Mấy năm gần đây thân thể hắn không tốt bằng lúc trước, số lần thăm cô cũng ít đi. Lần trước bọn họ đã gặp nhau cách đây nửa năm rồi. Người đã đông đủ, có thể bắt đầu đi. Tống Thiên Diệp có chút nóng vội nói. Một người đàn ông mang gọng kính mắt vàng, ngoại hình giống Tư Văn có nồng đậm dáng vẻ thư sinh đang xem văn kiện. Hắn ngẩng đầu nhìn Tống Thiếu Tư, lại quay mắt nhìn bà bà bên cạnh Tống Nhân Dụ, để văn kiện đã ký xong đưa cho mỹ nữ bên cạnh. Nhã Thanh, cô về công ty trước, hội nghị dịch thời gian xuống buổi chiều. Chuyện ở đây xong, tôi sẽ tới. Được, Luật, em đi trước. Cô cho văn kiện vào cặp công văn, đi đến bên cạnh Tống Đạt Cơ. Bác Tống, cháu về công ty trước, bác hãy chú ý thân thể, hẹn gặp lại. Ừ, lão nhân không thân thiện đáp lại. Trương luật sư, có thể bắt đầu. Mấy đứa cũng đi xuống trước đi. Hắn ra hiệu cho các cô con gái. À, vậy mời các tiểu vị thiếu gia ngồi xuống, tôi đọc một chút về tài sản mà Tống lão tiên sinh phân chia cho mọi người. Chia tài sản? Mọi người đều lắp bắp kinh hãi, bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến ba ba đột nhiên có quyết định này. Tin rằng mọi người cũng đã biết do thân thể Tống lão tiên sinh mấy năm gần đây vẫn không tốt. Lần trước, bệnh tim tái phát phải vào bệnh viện nguy hiểm vạn phần, bác sĩ yêu cầu nhất định phải tuyệt đối nghỉ ngơi. Bởi vậy, Tống lão tiên sinh quyết định bọn họ đến đảo tư nhân ở Thái Bình Dương, an dưỡng, đem toàn bộ tài sản nơi này chia cho con trai con gái, chính là các vị. Luật sư dừng lại một chút, hắn đẩy gọng kính đen. Ách, năm vị Tống thiếu gia được chia 10% cổ phần. Tống thị xí nghiệp Đông, Nam, Tây Bắc, mỗi nơi một căn nhà. Ngoài ra 5 tòa biệt thự ngoại vùng ngoại thành, 10 chỗ bất động sản hải ngoại mà Tống tiểu thư được chia 10% cổ phần Tống thị. 2 tòa biệt thự vùng ngoại thành, 2 chỗ bất động sản hải ngoại, 1 đảo tư nhân. Ân, còn có, cái này... Luật sư sắc mặt rất kỳ quái, hắn háng giọng một cái lại bắt đầu lên giọng. Bất quá, các vị Tống thiếu gia, các cậu muốn được 10% cổ phần này phải có điều kiện. Đó là nhất định phải cùng Tống Nhân Dụ tiểu thư sinh con trai, người thừa kế sau đó mới có khả năng cầm chút cổ phần này. Hơn nữa, vị thiếu gia đầu tiên sinh con trai thừa kế, ngoài 10% kia còn có thêm 30% cổ phần kế thừa khác. Nói cách khác, ai là người đầu tiên cùng Tống tiểu thư sinh con trai sẽ có được 40% cổ phần Tống thị, trở thành tổng tài Tống thị. Mà Tống lão tiên sinh cũng quy định chỉ có con trai do Tống tiểu thư sinh mới được hưởng quyền thừa kế Tống thị. Các thiếu gia sinh con trai với người khác không được hưởng quyền thừa kế. Như vậy, chính là nói mỗi người chúng ta đều phải lên giường với cô gái này. Sau đó, nỗ lực làm cô mang thai, sinh ra con trai mới có cổ phần phải không? Ba ba thân ái. Yêu mị nhị công tử, Thống Văn Vũ chỉ với Nhân Dụ đang ngây ngốc. Không quan hệ. Không sai, sinh con gái khẽ không được, các con muốn kết hôn với ai, muốn luyến ái với ai cũng không quan hệ. Nhưng chỉ có cô gái này. Bàn tay già đời khô héo nắm tay Tống Nhân Dụ, đem thiếu nữ tươi mới như hoa đẩy vào miệng ác ma. Mới là mẹ của những đứa con thừa kế của các con sau này. Ba ba, cô không thể tin nhìn người cô bên gọi là ba hay là năng lực lý giải của cô có vấn đề sao? Vì cái gì bọn họ, ai cũng nói những lời khó tưởng tượng như vậy. Nhân nhân, ta nhất định sẽ hoàn thành hứa hẹn với mẹ con, hào hào chăm sóc con. Đây gọi là chăm sóc cô sao? Cô hoàn toàn không có biện pháp lý giải. Chương 3. Luật sư cùng các ca ca của cô đều đã đi, chính là ánh mắt bọn họ nhìn cô vừa rồi khiến cô bắt đầu thấy lo lắng cho tương lai của mình. Bọn hắn sẽ không đương chân đi, vừa mới thế trường hợp quả thực liền giống phải đùa dai. Bọn họ sẽ không làm thật chứ, phải không? Nhân nhân, con tới đây. Con người mà cô gọi là bà bà này lại làm cho cô một trận run sợ trước nay chưa từng có. Hắn thật sự thương cô ư? Thôi, con muốn đứng ở chỗ đấy cũng được. Con có từng nghe qua có một chủng tộc gọi là bích tộc không? Lão nhân phóng ánh mắt mê ly xuyên thấu qua thủy tinh nhìn về phương xa. Con đương nhiên không nghe nói qua. Người có thể nói cho con đã biết đã chết. Mấy ngàn năm trước, trừ hán tộc hiện đại, dân tộc Choang còn có một chủng tộc không muốn người khác biết đến là bích tộc. Bọn họ xuất hiện ở mọi nơi trên thế gian, nhìn qua thì không có gì khác với người thường cả. Nhưng mà bọn họ thực chất lại không giống với người thường. Họ thông minh, mỹ mạo, cao lớn, khỏe mạnh. Ở họ hội tụ toàn bộ ưu điểm của mọi người và cũng cống hiến cho các ngành nghề. Thế rồi, không hiểu vì nguyên nhân gì, chủng tộc này dần dần suy bại. Nhất là 100 năm gần đây, bọn họ từ mấy vạn người chỉ còn có mấy ngàn người. Cuối cùng chỉ trở lại có mấy chục người, bởi vì không ngừng kết hôn với ngoại tộc, đặc tính bích tộc dần dần suy kiệt, không thông minh, không mỹ mạo, thậm chí không khỏe mạnh. Bọn họ cũng sinh các loại bệnh tật, hiện tại bích tộc cơ hồ không hơn mười mấy người. Có điều, chỉ cần bọn họ có thể kết hợp với người ưu tú, sinh con cái sẽ lại có đủ đặc điểm của bích tộc. Cho nên, những người còn lại trong tộc quyết tâm muốn khôi phục bích tộc. Mà phương pháp tốt nhất chính là sinh nhiều con với người ưu tú. Mẹ con chính là một trong số những người đó. Hắn nhìn nhân dụ giật mình, thở dài. Chỉ đáng tiếc, bà ấy có được mỹ mạo, lại không có được sức khỏe. Bà ấy chỉ sinh được một người là con, sau đó sinh bệnh chết. Trước khi chết, tiếc nuối duy nhất chính là không góp sức được cho bích tộc. Cho nên bà ấy nhờ ta nhất định phải tìm cho con những người đàn ông ưu tú, sinh thật nhiều con. Con biết không, con và mẹ con không giống nhau. Con có lẽ không có dung mạo mỹ lệ, không có đầu óc thông minh, nhưng con khỏe mạnh. Chỉ cần con kết hợp với người đàn ông ưu tú, chắc chắn sẽ sinh ra những đứa con xuất sắc. Con trai của Tống Đạt Cơ ta đều có ngoại hình đẹp, đầu óc siêu phàm, mà ta cũng cần người thừa kế hoàn mỹ để quản lý Tống Thị. Cho nên, con nhất định phải hoàn thành nguyện vọng của mẹ con. Ý ông là tôi cùng năm người. Sắc mặt cô trắng bệch, tựa như bị ai đó đánh một cái tát, vô lực cắn môi, tại sao lại có chuyện này xảy ra? Con yên tâm đi. Tuy rằng con mới có 16 tuổi, nhưng với điều kiện thân thể hiện tại mà sinh con thì không vấn đề gì. Dù sao cũng là nguyện vọng của mẹ con. Đột nhiên truyền tới tiếng đập cửa. Lão gia, máy bay đã chuẩn bị xong. Nhân, ta phải đi, từ hôm nay trở đi con sẽ ở chỗ này. Tuy rằng hiện tại nơi này của cả đại ca con, nhưng không sao, chúng ta sẽ đối xử tốt với con. Nhớ kỹ, nguyện vọng của mẹ con. Muốn hoàn thành chỉ có thể dựa vào con. Một người từng làm rung chuyển trời đất, bây giờ bất quá chỉ là lão nhân tầm thường. Hắn đi lần này chỉ sợ tương lai sẽ không còn có thể trở về. Bằng không, hắn cũng sẽ không phân chia tài sản ngay bây giờ, mà hắn cũng không quyết định về nơi này. Tống Nhân Dụ chỉ đưa hắn đến cửa ngoài của tòa cổ bảo. Nơi đó có xe đón hắn đi sân bay ngồi máy bay tư nhân. Cô càng nghĩ, càng cảm thấy sợ. Vẫn là trở về nơi ở trước kia thôi. Ở đây khiến cô có cảm giác bất an. Chú Vinh, ông phải chiếc xe đưa tôi trở về đi. Tôi không muốn ở đây. Cô gọi người tổng quản đang chỉ huy người làm việc. Tiểu thư, lão gia nói cô sẽ ở chỗ này. Vinh Thúc dừng lại, nhìn cô. Ta biết, nhưng mà ta muốn trở về. Hơn nữa, ta cũng không mang hành lý. Nếu muốn chuyển sang đây, vậy phải để ta về chuẩn bị. Tuy rằng cái cớ này có chút cứng ngắc, nhưng cứ rời khỏi nơi này đã. Cô cũng chưa nghĩ ra sau này sẽ xử lý chuyện này ra sao. Quần áo và đồ dùng sinh hoạt của cô đều đã được Ngọc Tẩu mang tới. Hiện tại tôi đưa tiểu thư về phòng xem thế nào. Vinh Thúc nhìn như lễ phép kỳ thực rất cường ngạnh, chặn tất cả đường lui của cô. Thì ra kế hoạch này đã sớm chuẩn bị xong rồi, cô đến đây còn chưa vượt quá 2 tiếng đồng hồ. Mà quần áo, đồ dùng của cô đã được chuyển đến đây, không thể trốn thoát sao? Mẹ, đây là hy vọng của người sao? Căn phòng này xếp sắp dựa trên căn phòng cũ của tiểu thư. Từ gia cụ đến bài trí đều giống nhau như đúc. Lão gia sợ cô không ở quen nên đã đặc biệt yêu cầu như vậy. Còn có nơi này là tầng 3. Tầng trệt cao, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài cũng rất xinh đẹp. Đúng, cao như vậy cũng không sợ tao đào tẩu đúng không? Nhân dụ thầm nghĩ. Cô vén rèm che màu lam nhạt, buổi sáng lúc ra ngoài, cô thực không nghĩ đến. Không đến thời gian nửa ngày, cô từ một thiếu nữ chiên chân xa vào một cái công cụ sinh con. Chính tại khi cô đang phát khóc, bỗng âm thanh, đại thiếu gia làm cho cô bừng tỉnh. Đại thiếu gia Tống Luật đang cầm tư liệu về phòng, nhìn thấy căn phòng vốn không người này, có người hầu hạ ra vào bận rộn. Tiến vào, liền nhìn thấy cô gái mang danh nghĩa muội muội. Có lẽ còn nên thêm một cách xưng hô khác, mẹ của con hắn. Đại ca, kỳ thật gọi hắn như vậy cô không quen chút nào, nhưng phải nói chuyện với hắn thì mới tìm ra biện pháp giải quyết chuyện này. Anh có thời gian không? Vốn không có, nhưng em gái thân ái gọi, anh vô luận bận đến mấy cũng sẽ có thời gian, đúng không? Hắn nhìn cô cười thân thiết. Chú Vinh, ông dẫn bọn họ đi xuống trước đi, tôi muốn nói chuyện với tiểu thư. Tuy rằng Tống Luật đưa lưng về phía cô, nhưng không biết vì sao cô cảm thấy trong lời nói của hắn có thành phần hài hước, có nên tìm hắn hay không nha? Vinh Thúc nhìn ánh mắt lộ ra ác ý của đại thiếu gia, tuy rằng kinh ngạc nhưng vẫn không dám tỏ thái độ gì, yên lặng mà người lui ra. Lần trước khi đại thiếu gia lộ ra ánh mắt này, ông ta cùng nhị thiếu gia hai người họ mới mang một cô gái mới tới, bị hắn làm cho chỉ còn nửa cái mạng ra ngoài. Mà lần này, tiểu thư mới có 16 tuổi, hy vọng không có chuyện gì xảy ra. Tiểu công chúa tìm tôi có chuyện gì? Hắn sờ sờ tóc cô, cầm một bím tóc đùa nghịch trong lòng bàn tay. Tóc dài lắm, nuôi lâu rồi nha. Đại ca, anh có ý kiến nào về những gì luật sư vừa nói không? Tôi có thể không cần cổ phần gì gì đó, cũng không muốn bất động sản hải ngoại. Tôi chỉ muốn trở về, chính là bọn họ nhất định muốn tôi ở chỗ này. Còn chuyện sinh con, có thể cho rằng không có chuyện này được không? Nôn nóng, hỏi một trận lại phát giác hắn dường như chỉ cảm thấy hứng thú với tóc của cô. Đại ca, bị hắn một phen kéo dây buộc tóc xuống, kéo đến da đầu có chút đau. Tiểu công chúa đáng thương, tới, anh nhìn xem. Đem dây cột tóc cuốn ở trên tay, vò nhẹ da đầu nhân dụ. Hắn thuận thế kéo cô vào trong lòng. Tiểu công chúa, tại sao không thông minh như vậy? Em nói điều kiện bị ông luật sư viết trên giấy trắng mực đen, có thể cho rằng không có được sao? Có ý gì? Đứng trong lòng hắn, cô ngửi được khí tức ác ma. Muốn tránh ra lại phát hiện đôi tay đã bị hắn áp chế. Hắn dùng dây buộc cổ tóc của cô trói hai tay cô lại. Anh làm cái gì? Anh còn có thể làm gì? Vừa rồi em cũng nghe thật sự rõ ràng. Chỉ có người đầu tiên sinh con trai với em mới có được toàn bộ Tống thị. Anh đương nhiên phải làm chút việc để khiến em mang thai. Tháo kính mắt xuống, mà tính trong hai con mắt không chút che giấu ở trước da mặt cô. Bình thường, mang kính mắt chỉ là che khuất đi ma tính của khiến người khác sợ hãi. Thế nào cũng không đoán được đứa ngốc bé nhỏ này rằng hắn gần gũi mà tụi chui đầu vào lưới. Con mồi đưa lên cửa, còn không ăn thì thực xin lỗi chính mình. Cái áo khoác màu hồng sớm đã bị cởi ra, bên trong bên tóc rối tung. Dứt khoát, thao nối cái dây tóc bên kia. Mái tóc dài, cuộn sóng hạ xuống sau lưng cô. Thiếu nữ nhỏ xinh, dường như nhỏ đi vài tuổi. Em 16 rồi. Thế nào, nhìn qua lại nhỏ như vậy, trông giống mới 12-13 tuổi, khiến ta có chút không nỡ xuống tay. Nơi này nhỏ không, để cho anh tới kiểm tra đi. Bàn tay to lập tức vén chiếc áo len của cô lên. Chèn và áo lót nắm lấy bộ ngực của cô, nhũ hoa khéo léo bị hắn ác ý xoa nắn, làn da chỗ đó cũng bởi vậy mà biến thành màu hồng. Tuy rằng không thể rất lớn nhưng cũng khá. Em dậy thì không được tồi. Lời này càng khiến nhân dụ thêm sợ hãi. cô không phải ngừng run rẩy, cơ hồ không có biện pháp đứng thẳng. Tiểu công chúa rất nhiệt tình, vẫn dựa vào thân anh, em rất muốn nói, ôm em phải không? Miệng hắn dán vào lỗ tai khéo léo của cô, từng chữ nỉ non bên tai cô. Ôm cô chặt hơn, một ngón tay ác liệt vòng ra sau lưng đẩy móc áo, hai bầu ngực lập tức nhảy ra, hoàn toàn bại lộ trước mắt ác ma. Không muốn, tặc, thả tôi ra đi. Âm thanh khóc đứt nở càng thêm kích thích, phát thú tính hắn của chúng. Hắn đã hoàn toàn không thể ngừng lại, bởi vì hai tay bị trói lên áo len đan, cùng áo lót không thể cởi ra. Hắn cởi giày cột tóc cho cô, cho rằng hắn muốn thả mình, cô định chạy, hắn lại thô lỗ cởi quần áo của cô, lại cầm lấy một cọng tóc kéo cô về. Buộc một tay cô vào giường, một bàn tay khác áp chế được, rất nhanh cởi quần áo chính mình, dùng thân thể trấn áp cô. Tránh ra! Cô không an phận, hai chân đá loạn, không ngờ càng gia tăng dục vọng chinh phục của đàn ông. Hắn nóng vội lật người, nhân dụ, để cô nằm ở trên giường, bàn tay to vuốt ve từ váy ngược lên trên. Bắp đùi tuyết trắng tinh tế làm ngón tay hắn lưu luyến vỗ về. Đầu ngón tay khều nhẹ chiếc quần lót thiếu nữ, chậm chạp kéo xuống dưới. Cuối cùng cái mông tròn trịa dần hé lộ, xoẹt một cái, tất cả đều bị kéo xuống dưới. Hoa tâm của cô đã không có bất kỳ thứ gì che đậy. Anh muốn cởi váy, em nói muốn hay không? Cô ý hỏi cô, kỳ thật, sớm kéo xong móc khóa rồi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mông cô, chậm chạp không tiến quân về phía hoa tâm. Không muốn. Cô lại phát ra âm thanh này, chẳng lẽ không biết đây là thứ mở đầu khiến hành trình ân ái sao? Nhịn không được một phen cởi váy cô, mở hai chân mảnh khảnh ra. Hoa tâm nụ hoa hơi run rẩy sắp nở, ngón tay nhẹ nhàng tiến vào. Không muốn. Cô thét chói tay, toàn thân khẩn trương căng thẳng. Chính vì tiểu huyệt vừa bị một ngón tay xâm nhập, thật chặt, ngón tay bị hút rất chặt. Căng đến không rút ra được cũng chen vào không lọt. Bảo bối ngoan, em quá căng, anh ra cũng không được. Chẳng lẽ em muốn ngón tay của anh cứ ở đây mãi sao? Được rồi, ngoan một chút, thả lỏng. Đúng, thả lỏng một chút. Đúng, cứ như vậy. Nói xong dùng lực cắm ngón tay sâu vào tận đáy. A, không muốn. Cô thét chói tai lần nữa nhưng đã muộn. Màng trinh của cô đã bị ngón tay cản dỡ của hắn đâm chọc. Trên đầu ngón tay còn dính chút tơ máu, đại biểu cho việc cô không còn trinh trắng. Còn không kịp thở một ngụm, một cây thiết côn nóng như lửa gắt gao chạm vào phần mông của cô. Đùi mở rộng ra một chút, nếu em không muốn bị đau thì hãy nghe anh. Ngữ khí mang chút uy hiếp làm cô chỉ có thể ngoan ngoãn mở đùi ra. Cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, gậy gộc khổng lồ đang đâm vào tiểu huyệt của cô còn dài hơn cả thô hơn so với ngón tay lúc nãy. Em quá nhỏ, vào không được. Nào, nâng mông lên một chút nữa. Hắn nâng eo giúp cô đưa mông lên, lại mở đùi cô đến hết cỡ. Hắn ra sức đẩy vào tiểu huyệt vừa chảy ra dịch, vật trong suốt. Sao em lại căng cứng như vậy, kẹp anh đau, nhưng mà rất sảng khoái. Em căng đến mức khiến anh phát điên. Đi vào liền bị gắt gao gấp chặt, tầng tầng thịt non bị hắn ngang ngược đẩy ra. Khi vào tới đáy cũng là lúc đội lên tử cung của cô, hùng hăng rút ra rồi lại dùng sức tiến vào. Hoạt long khổng lồ làm tiểu huyệt mở rộng hết cỡ. Nhân dụ chỉ cảm thấy bụng cô bị trướng rất khó chịu. Và xin anh chậm một chút, tôi đau quá. Anh chậm không nổi, ai bảo em khiến anh nghiền như vậy, em cố chịu chút đi. Hùng ác tiếp tục đẩy vào tử cung, dục vọng hình như ăn không no, lần lượt nội tiết trong cơ thể non nớt của cô. Không lâu lại kéo nhau trở lại, thẳng đến khi cô chịu không nổi mà hôn mê bất tỉnh, hắn mới khống chế mình một chút ít. Đã là giữa trưa, buổi chiều còn có mấy cuộc hội nghị, không thể tiêu hao thể lực thêm, hơn nữa cô cũng còn quá non, căn bản không chịu nổi liên tiếp tình ái. Tiểu công chúa, em nghỉ ngơi đi, anh tan tầm trở về sẽ tiếp tục. Vỗ vỗ cái mông tuyết trắng ngần chuồng của cô, nhìn cô đã ngủ bất tỉnh nhân sự, đắp chăn cho cô sau mới mặc áo rời đi. Chương 4. Trong căn phòng tràn đầy dư vị hoan ái nồng hậu, phòng ngủ mang style của cô công chúa châu Âu rơi rụng trên sàn nào áo khoác thiếu nữ, nào tất, áo len đan, áo lót, thậm chí cả quần lót. Màn lụa rủ xuống, che khuất xuân quang vô vạn lộ ra, chỉ có một cánh tay trắng mịn bị dây cột tóc hồng nhạt, trói buộc lộ ra từ khe hở vàn vải. Vệt dây nhợt nhạt cùng dấu răng, gặm cắn cho thấy bé yêu trên giường vừa bị đối đãi như thế nào. Một người đàn ông vành lông mi, có gương mặt trẻ xoan to nhỏ, vô cùng đôi môi đỏ tươi, đang tựa vào ngưỡng cửa. Toàn thân hắn tản mát ra khí tức vũ mị, yêu dị còn hơn cả phụ nữ. Ngón tay trắng tinh vỗ nhẹ cằm, khóe miệng bật ra nụ cười khinh miệt. Hắn bước vào phòng, đưa tay nhấc lên tấm màn tơ che lụa màu trắng. Nhào mắt đánh giá, gương mặt đang say, ngủ tinh khiết như trẻ con cùng làn da màu hồng có vô số dấu hôn. Xem ra đã có người tiên hạ thủ vi cường. Chật chật, cô gái xấu như vậy cũng có thể xuống tay, đúng là bụng đói ăn quàng. Mở tấm chăn mền, một trận mùi tình dục càng thêm nồng nặc đập vào mặt. Trên thân thể non nớt của Tống Nhân Dụ bị hôn bị cắn đến xanh tím, thậm chí do Tống Luật cùng dùng lực thái quá mà lưu lại dấu tay ngang dọc chồng chéo trên da thịt, khiến kêu có chút thê thảm đáng thương. Hai cánh môi tiểu anh đào màu hồng bị không khí băng lánh đông lạnh làm cho cứng rắn lên. Cũng bởi vì cảm thấy lạnh mà cô cuộn tròn người lại, không ngờ động tác ấy lại phơi bày toàn bộ hoa tâm trước mặt dã thú. Em gái nhỏ đáng thương, bị ca ca chà đạp thành ra thế này, hắn muốn em bao nhiêu lần, xem nơi này của em vừa đỏ vừa sưng. Hơi tách đùi Nhân Dụ ra, hắn đưa một tay khều nhẹ cánh hoa sưng đỏ yếu ớt. Một tay xoa xoa tiểu anh đào xinh đẹp, tuy rằng anh luôn luôn chỉ chạm vào phụ nữ xinh đẹp, nhưng thân thể non nớt tươi mới của em, anh chưa từng hưởng qua. Không biết mùi vị sẽ thế nào, hay là để anh nếm thử em, tiểu bảo bối. Môi mỏng đỏ tươi tiến gần sát đôi môi hồng anh đào, nhẹ nhàng ngậm chặt nó trong miệng đùa nghịch, thẳng đến khi cô phát ra âm thanh rên rỉ tinh tế. Ánh mắt hắn bỗng nhiên tối sầm lại, sâu trong đáy mắt là xoáy nước tình dục đang cuộn trào. Không muốn, đau quá. Vô thức thì thầm trồn lấn giọng nói của một đứa bé, loại thanh âm yếu ớt mềm mại này càng làm tăng thêm hưng phấn của đàn ông. Hắn buông môi hồng bị cắn in gió cả dấu răng, hung hăng hôn lằn môi trắng bệch ấy. Trong khoang miệng khéo léo của cô còn lưu lại hương vị sữa bò. Thì ra tiểu công chúa có thói quen uống sữa tươi nha. Ừ, trong mộng cũng thấy bất an, Nhân Dụ hơi giãy giụa, cô cảm giác có người đang vuốt ve xâm phạm thân thể của mình. Nhưng cô thật sự quá mệt mỏi, không có khí lực mở mắt nữa, càng không có dư thừa tinh lực muốn hắn buông tha chính mình. Chỉ nghĩ chờ hắn hết thú vị sẽ rời đi, lại không ngờ dã thú cuồng mãnh này mới có ăn món khai vị chứ chưa no đâu, đâu thể dễ dàng bỏ đi được. Kịch liệt xây dừa với cái lưỡi dinh hương của cô lại nhưng không được hồi đáp. Người đàn ông mày tản, mát yêu khí rời đôi môi hồng. Tiểu bảo bối, em tổn thương tâm anh. Em biết rõ kế tiếp sẽ không đơn giản để bồi thường anh nha. Âm hiểm cười, hắn ôm Nhân Dụ trần truồng dậy đi tới phòng tắm, xả đầy nước nóng trong bồn tắm. Sau đó hắn chậm rãi đặt cô vào trong, xác định cô sẽ không trượt xuống liền nhanh chóng rời khỏi. Nhị thiếu gia. Hầu gái đụng phải nhị thiếu gia bước ra từ phòng tiểu thư Tống Văn Vũ. Các cô mau đem khăn trải giường của tiểu thư đi giặt, quần áo trên đất cũng vậy. Tống Văn Vũ yêu mị, hơi thở thơm như hoa lan, ra lệnh xong liền trở lại phòng hắn ở tầng 2. Mở cửa phòng, hắn đi vào trong góc xa, một cái túi du lịch màu đen bằng da. Cái túi này to khác thường, hình như nó từng được dùng qua. Bây giờ lại được dùng tiếp. Từ lần trước có người suýt bị đùa chết, lâu lắm ta không dùng ngươi rồi. Lần này phải dùng nha, có điều cô ấy quá nhỏ, ta sẽ tận lực không đùa quá phận. Bằng không, cô ấy bị đùa chết, ngươi sẽ có một thời gian rất dài không được sử dụng tới nha. Tống Văn Vũ nhéo mắt toát ra yêu khí, Hiện tại cái túi màu đen ấy được đặt trong phòng ngủ của Tống Nhân Dụ. Hầu gái nhanh nhẹn mang quần áo đi giặt, đồng thời thay toàn bộ chăn ga mới. Căn phòng tràn ngập hương hương, mùi hoan ái ban đầu đã biến mất. Trong phòng tắm, Tống Văn Vũ đổ sữa tắm vào lòng bàn tay, trà sát thành bọt rồi xoa lên Tống Nhân Dụ thanh khiết. Lướt qua bờ vai cùng cánh tay mảnh khảnh đi tới bộ ngực đang đứng thẳng. Bộ ngực tuyết trắng ấy rất nhanh, được bọt bao phủ. Chỉ có hai hạt chân châu nhỏ ngạo nghễ vươn lên, đôi tay hắn bướng bỉnh dùng nhiều bọt hơn để vùi lấp chúng. Chính là xoa quá nhanh, khiến chúng ra bại lộ ngoài. Cứ như vậy từng chút một, bàn tay to từ bướng bỉnh trở nên sắc tình. Bộ ngực khéo léo bị hắn ác ý xoa nắn, sung mãn, đẩy đà bị chèn ép thành các loại hình dạng. Bàn tay kia không cam lòng, yếu thế chạy tới bắp đùi, vuốt bộ lông màu đen thừa thớt mềm mại, còn dính chất lỏng màu trắng của Tống Luật. Cánh hoa sừng đỏ khép thật chặt, ngón tay dài mạnh mẽ thăm dò, dọc theo khe thịt phấn hồng mà day nhẹ, chạm nhẹ, đùa bỡn múi thịt nồng hột. Rồi ngón tay đó duỗi dài thò vào bên trong. Quá chật, vừa mới chèn vào một chút cũng chỉ có thể dừng lại. Tiểu huyệt chặt chẽ, hoàn toàn không dành chút không gian cho ngón tay đi vào. Hắn rút đầu ngón tay ra, trong tâm dâng lên chú ý tà ác. Đứng dậy khỏi mặt nước, hắn lấy dao cạo, râu trong ngăn tủ dưới bồn giặt. Mở bắp đùi cô ra, xoa sữa tắm xung quanh hoa tâm, ma sát cho chỗ đó nổi đầy bọt. Hắn cầm dao cạo râu cẩn thận quẹt lên bộ lông thừa thớt của cô. Vòi hoa sen bắn ra trong dòng nước cuốn, trôi bọt lên người họ. Thẳng đến khi cảm thấy cả hai đã sạch sẽ bóng loáng, hắn mới bọc cô vào khăn tắm rồi ôm ra ngoài. Bản thân khoác áo tắm, sau đó lấy từ trong cái túi đen hộp tuyết thuốc mỡ trong màu hồng. Hắn cầm khăn lau khô thân thể cho cô, rồi lấy máy sấy thổi khô tóc mài, dài cuộn sóng màu nâu. Cuối cùng đặt cô không mảnh vải lên chiếc giường mới thay ga. Còn hắn thì hưởng thức kiệt tác của mình. Chỗ giao nhau của hai bắp đùi trắng mịn, không có lấy một cọng lông tơ. Khe thịt màu hồng hoàn toàn hiện ra ở trước mắt hắn. Trông tựa như cô bé con chưa dậy thì. Không hiểu vì sao điều này lại khiến hắn hưng phấn bừng bừng. Kỳ thật, Tống Nhân Dụ so với tuổi thật bên ngoài còn nhỏ hơn. Cô tuy 16 tuổi nhưng không cao tới 1m55. Thân thể cô vĩnh viễn chỉ tương đương 12-13 tuổi. Hiện tại, âm mao bị hắn cạo hết, thân thể trần truồng càng giống cô bé 12 tuổi. Các thiếu gia nhà họ Tống ai cũng cao hơn 1m8. Hơn nữa không biết có phải là do di truyền gen biến thái của vị ba ba đang kính không mà họ đặc biệt yêu thích những cô gái như vậy, đặc biệt giống Tống Nhân Dụ. Cô gái nhỏ bé này quả thực thuộc loại bọn họ thích nhất. Cho nên dù Tống Văn Vũ cảm thấy cô không đủ xinh đẹp nhưng vẫn sẽ không buông tha con mồi này. Lấy ngón tay quẹt một chút thuốc mỡ, hắn bôi đều đặn lên hoa tâm đang run rẩy, còn nhấn một cái vào nhị hoa, miệng tiểu huyệt phấn hồng vẫn vô cùng chặt chẽ. Ánh mắt u ám của hắn như bốc cháy, tiếp tục quẹt thật nhiều thuốc mỡ, đưa một tay đều thuốc hồng vào trong suốt miệng tiểu huyệt bắt đầu đóng mở vài lần. Tiểu bảo bối, là em không ngoan nha, nếu như em chịu để anh vào trong, anh sẽ không bắt em ăn nhiều thuốc như vậy. Người khác anh chỉ cho một nửa, hôm nay em ăn nhiều thế này, lát nữa em dâm đáng tới trình độ nào nha. Thì ra thuốc mỡ màu hồng ấy là mị dược vô cùng mãnh liệt. Chỉ cần đổ một chút lên miệng nữ tính cô gái đó sẽ biến thành dâm phụ. Tống Văn Vũ bình thường dùng ít cái này. Chỉ là của cô quá mức chật chội, vì để cô có thể tiếp nhận hắn mà không bị tổn thương, hắn mới dùng cách này. Không ngờ ngón tay hắn vẫn khó tiến vào, cuối cùng đành phải đổ rất nhiều thuốc mỡ. Như vậy có quá nhiều hay không đây? Cất tuyếp thuốc đi, ngay sau đó rút ra một cái giá đỡ vào lọ thuốc bôi trơn. Ánh mắt hắn dừng lại ở một loại cây đấm bóp, lớn nhỏ không đều nhau. Hắn thậm chí không nghĩ nhiều, đã cầm cái đó kích thước cỡ to nhất. Đặt cái giá lên giường, nâng đùi cô lên, rồi buộc cố định lại trên cái giá đó. Lấy thuốc bôi trơn trong veo đổ vào đầy đóng bóp. Hung khí hùng hồ này thậm chí có đường kính 5 đến 6 cm. Trên thân có rất nhiều loại hạt hình nhỏ tròn nổi lên, màu đỏ sậm sáng bóng như nam căn của đàn ông. Bị ôm đi ôm lại nửa ngày, Tống Nhân Dụ không tình nguyện cũng bị đánh thức. Cô mơ màng tỉnh dậy, vừa mới mở to đôi mắt sương mù, liền phát hiện bản thân mình đang bị trói trong một tư thế rất xấu hổ. Hai tay trói vào đầu giường, hai chân mở rộng ra, gác lên một cái giá kỳ quái nào đó. Tất cả bộ phận sinh dục toàn bộ rơi vào tầm mắt của người đàn ông đứng cuối giường. À không, hắn thậm chí không phải Tống Luận, mà là người đàn ông đã chất vấn ba ba trong phòng nhỏ. Hắn cũng là một trong số các ca ca của cô sao? Tiểu công chúa tỉnh rồi. Anh cũng đang định đánh thức em, chơi vui như vậy mà chỉ có một mình anh thì làm thật đáng tiếc. Hắn giờ hùng khí khổng lồ trong tay, vừa lòng thấy biểu tình chấn kinh của cô chậm rãi chuyển sang sợ hãi. Không, xin anh đừng làm như vậy, anh tha cho tôi đi, nó to quá, tôi sẽ bị thương. Cô hoảng sợ nhìn hắn cầm hung khí tiếp cận mình, muốn chạy trốn nhưng bị trói lại nên động cũng không được, làm sao trốn đây? Đừng sợ hãi, nếu em không đón nhận nó, làm sao có thể tiếp nhận anh? Anh còn to hơn nó nha. Ác ý vén một góc áo tắm lên, mang nam giới vô cùng hung ác cho cô xem, khiến nam giới khổng lồ dựng thẳng. Nó chỉ nhờ cô hoàn toàn sẵn sàng. Cây đấm bóp dính đầy chất bôi trơn, đạch cạnh hoa tâm đang run rẩy bồi hồi. Tống Nhân Dụ biết rõ, chính mình trốn không thoát, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cô dần dần cảm thấy bụng có một cỗ nhiệt lưu tụ lại, chỗ hòa kính của cô. Càng ngày càng nóng khiến cô càng lúc càng khó chịu, nhịn không được, nhẹ nhàng phát ra tiếng rên rỉ. Có thể rồi, Tống Văn Vũ ra sức đâm cây đấm bóp vào mật kính đã chảy ra ái dịch, mới tiến cái đầu liền dừng lại. À, nhẹ nhàng thôi. Cô thét chói tai, căn bản không ngờ nó quá khổng lồ. Tiểu bảo bối, em hãy thả lỏng, bằng không sẽ bị tổn thương. Nào, ngoan, thả lỏng. Miệng dỗ dành, tay vẫn không ngừng đem cây đấm bóp xoay tròn đi vào, xoay tròn tiến lên. Hoa tâm bị chèn ép, đến âm môi cũng không thấy đâu, chỉ có thuốc bôi trơn cùng ái dịch của cô giao hợp, rồi chảy ra. Rốt cục, hắn cũng thành công đưa dị vật vào. Hùng khí mạnh mẽ bị rút ra, lập tức được dùng lực cắm vào. Mấy hạt tròn trên thân dị ma sát làm cho cô phát đau, nhưng sau đó lại dâng lên cảm giác kỳ lạ. Bị đâm hết sức đau, chờ cái đau qua đi không hiểu sao khoái cảm ập tới. Theo tốc độ ra vào nhanh hơn của hùng khí, khoái cảm cực hạn cũng nhanh tới hơn. Đương nhiên, khi cô cảm thấy mình đã thích ứng với dị vật này, nó lại bị rút ra. Thế chỗ nó là một dị vật khác còn to hơn nó. Dưới ánh sáng, dương cương nằm dưới to và dài hơn cây đấm bóp hiện ra rõ mồn một. À, quá đau. Nó như cây kiếm lợi hại đã tốt, vỏ đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể của cô. Cho dù lúc trước có mị dược, thuốc bôi trơn, ái dịch cùng cây đấm bóp tăng tiểu huyệt cho cô kích ứng, nhưng vẫn cất chứa không nổi thước tấc khổng lồ vậy a. Tưởng chừng như bị hạ thể xé rách. Cự vật ra vào lại tại thể non nớt của cô, từng chút kéo căng bắp thịt đến mức tận cùng, hoàn toàn hòa nhập đến tận tử cung. Không được, tiểu huyệt của cô sắp căng đứt rồi. Em quả là cực phẩm, không gì không sánh kịp, nếu như ngay từ đầu không phải anh giúp em dùng cây đấm bóp chống đỡ trước, chỉ sợ tiểu dâm huyệt anh bị xé rách rồi. Thực rất sảng khoái, em kẹp gậy gộc của anh chặt nha. Một tay nâng mông cô lên, một tay ấn phần xương chậu để hắn có thể xâm nhập sâu hơn, còn không quên thưởng thức biểu tình huống cổ đau chặt lông mày của cô khi bị siêu thịt kiếm dài to đâm. Sau khi rút ra cầm vào mấy trăm cái, hắn đột nhiên dữ dằn dị thường hùng mãnh, khiến cho cái giường cũng phát ra âm thanh kéo kẹt, một dòng nước nóng phun vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Hắn rút phần thân mềm nhún của mình ra, nhìn miệng thiếu nữ nhỏ xinh mở rộng dồn dập thở phì phò. Trong lòng hắn bỗng có dòng nước ấm chảy qua, liền nhào lên người cô, hôn đôi môi sừng hồng, mãi đến khi cô không thể hít thở mới buông ra. Em ngọt như mật, Tiểu bảo bối, anh sẽ không buông tha em. Người đàn ông yêu mị hôn từng tấc da tấc thịt của cô thiếu nữ. Bộ ngực đầy đặn làm hắn lưu luyến quên cả đường về. Chỉ chốc lát sau, thiếu nữ lại bắt đầu rên rỉ. Mị dược tiếp tục phát tác, kiếm thịt khổng lồ lần nữa lại đặt tại cửa vào sung huyết. Hắn cười tà khí. Tiểu công chúa, anh tới. Cùng với âm thanh của thiếu nữ kêu đau, luật đồng vẫn không hề ngừng nghỉ. Chương 5. Tổng giám đốc, đây là văn kiện anh cần. Mỹ nữ xinh đẹp giỏi giang đặt một tập văn kiện lên mặt bàn của Tống Luật. Ừ, được rồi. Tống Luật diện mạo nho nhã, khí chất thư sinh càng nhìn giống càng học giả, chứ không phải thương nhân. Hắn cũng không thèm ngẩng đầu, chăm chú vào công việc. Căn bản không liếc mỹ nữ bên cạnh đến một cái, chỉ thuận miệng đáp lại một tiếng rồi thôi. Mỹ nữ lặng lẽ bỏ một tờ giấy nhỏ vào cặp văn kiện, còn cố ý để lòi đầu tờ giấy ra một chút, sợ hắn không nhìn thấy. Ngón tay sơn móng đỏ chót, gõ nhẹ lên tập văn kiện hai cái để hắn chú ý. Phát hiện hắn vẫn thờ ơ hờ hững với mình, liền dân dối vành miệng, vặn eo rời đi. Buổi tối tới nhà em. Hắn rút tờ giấy nhỏ có ý mời mọc ra xem, châm chọc cười, duỗi tay ném nó vào sọt rác. Hắn bây giờ sao còn có thể cảm thấy hứng thú với những cô ả, dòng chi tục phấn. Sau khi đi lại với nhau nhưng vẫn không có cực hạn khoái cảm, đến nhìn hắn cũng không nhìn bọn họ. Chỉ có tiểu công chúa nhà hắn mới là cô gái khiến hắn muốn ôm ấp nhất. Chỉ có khi cô ép chặt hắn, hắn mới có khoái cảm cực hạn. Nhìn chằm chằm vào đúng quần tây, đột nhiên xuất hiện đỉnh đồi nhỏ. Hắn cơ nhiên giống cậu thiếu niên, chỉ cần nghĩ đến cô liền vô pháp khắc chế dục vọng của bản thân. Hận không thể phóng khích trong cái huyệt hẹp của cô bây giờ. Không chút do dự ấn điện thoại nội bộ. Lâm thư ký, không cần biết tiếp theo có công việc gì hay hội nghị gì, tất cả đều hủy bỏ hết cho tôi. Hiện tại tôi không thoải mái cho lắm, muốn về nhà nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai nói sau. Không sai, hắn hiện tại phi thường không thoải mái, dục vọng không ăn no như con sâu cỏ, gặm nhấm, làm lòng hắn cực kỳ ngứa ngáy. Chỉ có một người có thể giải quyết được thống khổ này. Về nhà, mở miệng nói địa điểm, hắn ngồi vào hàng ghế da đằng sau xe. Tiểu công chúa tỉnh chưa? Hắn khẩn cấp vội vã muốn trở lại bên cạnh cô. A, đau quá, xin anh nhẹ nhàng thôi, đau chết mất. Đứng ở ngưỡng cửa, Tống Luật nghe đến thế giọng nói đặc biệt như trẻ thơ, như vậy hắn đã biết rõ nội dung bên trong là cái gì. Đưa tay đẩy cửa phòng ra, một cảnh tượng dân đáng hiện ra trước mắt hắn. Nhị thiếu gia nhà họ Tống và em gái nhỏ của bọn họ toàn thân trần truồng cùng ở trên giường. Hai chân cô bé gái bị gác lên một bộ giá gỗ. Hai tay bị trói vào đầu giường mà bộ phận sinh dục của bọn họ đang kết hợp cùng một chỗ. Toàn bộ nam căn vừa thô vừa dài đang thâm nhập tiểu nữ huyệt yếu ớt. Âm thanh rên rỉ dâm đãng khiến phân thân Tống Luật sớm đã sưng cứng may này càng thêm thô to. Tiểu công chúa đang bị em trai hắn làm, bị nam căn thô như vậy đi vào, tiểu công chúa sẽ không tổn thương chứ. Đại ca, người đàn ông ra sức thẳng khiến, chợt phát hiện người đứng cạnh cửa. Em gái nhỏ nhà chúng ta quả là cực phẩm, vừa ướt vừa chật, cô ấy bị em muốn 3 lần. Nhưng mỗi lần đều rất chật, em bị kẹp sắp khoái chết. Hơn nữa, tuy rằng có chút khó khăn, nhưng cô ấy có thể cất chứa em nga. Phải hay không, tiểu yêu tinh của anh? Hắn xoay mông hắn, làm cho thịt kiếm cũng xoay tròn trong cơ thể cô. Không muốn, đau. Thiếu nữ không còn sức lực, kêu chỉ có thể yếu ớt rên rỉ. Cô nhìn Tống Luật khẩn trương phát run, tiểu huyệt cũng không tự giác co rút lại. Chào ôi tiểu yêu tinh, em muốn anh ngạt thở. Chặt như vậy làm gì, anh sẽ không nhổ ra được. Nam căn bị bút chặt chỉ có thể đứng lại bên trong, tình thế bức người phát điên khiến hắn mạnh mẽ co rút. Rốt cục phóng khích, sau khi bán ra mầm mống nóng cực, táo hú mật của cô, hắn bò xuống giường nhìn sắc mặt âm tình bất dịch của Tống Luật. Nhìn em như vậy làm gì đại ca, em vừa mới cho cậu ấy chút mị dược, anh biết rõ chính là cái bình đó. Hắn ái muội nháy mắt mấy cái với Tống đại thiếu gia. Đại khái bồi hơi nhiều, Tiểu Gia Hòa có lẽ còn khó chịu. Em còn có việc, anh xử lý đi. Hắn đi đến bên cạnh sofa nhặt quần áo vào rồi rời đi. Cửu huyệt sưng đỏ dính đầy chất nhầy màu trắng. Mồ hôi làm tóc bết dính vào mặt cô, dáng vẻ cô hiện tại thật thê thảm. Tống Luật chăm chú nhìn, sau đó cởi áo khoác xoay người lấy một cái khăn lông ấm áp trong phòng tắm, cởi trói buộc cho cô, tử tế lau một lần Tống Nhân Dụ từ đầu đến chân. Đặc biệt là chỗ hoa hạ huyệt thể, hắn đổi hai lần khăn lông để chán lau. Thật là khó chịu. Đáng thương tội nghiệp đứt nở, hoa tâm của cô sưng đỏ đau đớn. Chính là bị dược trong cơ thể vẫn hưng hực khí thế, cô căn bản không có cách ngăn cản nó phát tác. Được, được, tiểu công chúa thực đáng thương, bị nhị ca nắm rất đau, hắn luôn không ngôn nhu với phụ nữ. Nhìn hạ thân cô trườn bóng, trong mắt hắn hiện lên dục hòa rào rạt. Không có lông che, hắn liếc một cái liền nhìn thấy khe thịt hơi hơi đóng mở. Còn có thân thể mảnh mai của cô, tựa vào trên người hắn. Làm kiếm thịt nhà hắn sưng đến không thể chịu đựng được, muốn bật khóa nhảy ra. Hai bà động tác đã vứt hết quần áo khỏi người, đưa thanh kiếm nhắm ngay cửa động. Tiểu công chúa kiên nhẫn một chút, đại ca muốn vào. Không cho cô kháng cự giấy dụa, tay hắn nắm thân kiếm cho vào động. Nháy mắt, cảm giác ngạt thở lại một lần nữa đánh úp lại. Hắn bị gắt gao bao trùm trong khoái cảm, chính là loại khoái cảm này đã khiến hắn muốn quên cũng không quên được. Không chịu nổi cầu hoan liên tiếp, Tống Nhân Dụ hoàn toàn bị cạn kiệt thể lực. Sau một lần đặt thủy triều, liền hôn mê bất tỉnh. Khi cô tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau, giấc ngủ 20 tiếng đồng hồ giúp thể lực của cô khôi phục chút ít. Tuy vẫn còn đau nhức, nhưng so với hôm qua thì đã tốt hơn rất nhiều rồi. Tiểu thư mời qua bên này, sảnh này thật rộng, nó có thể chứa 50 người. Phong cách kiến trúc, chọn dùng Rococo. Từ nơi này nhìn ra ngoài chính là vườn hoa nhỏ, vì chủ yếu trồng hoa hồng cho nên gọi là vườn hoa hồng. Nếu như thời tiết tốt, cảnh sát nơi này chắc chắn rất xinh đẹp. Chú Vinh mà cô quen dẫn cô đến khắp nơi của Tống gia, tòa cổ bảo to đến kinh người, khiến tao lại phiền phức. Chỗ nào cũng thấy phòng, tuy rằng có chú Vinh dẫn đường, nhưng cô vẫn choáng váng đầu. Nếu như để cô tự do đi lại, chỉ sợ một đời người cũng không thoát nổi mê cung này. Sau khi đi xuyên qua đại sảnh, sảnh chính, các loại sảnh, bọn họ đi tới một dãy hành lang. Có một nam bộc tới gọi lão Vinh. Bọn họ to nhỏ thì thầm sau đó, hắn đi tới nói. Tiểu thư, có chút chuyện tôi muốn đi xử lý, cô muốn về phòng hay là tiếp tục tham quan? Tôi muốn xem tiếp, ông vội thì cứ đi đi. Cô phất phất tay, tâm tư kỳ thật có quyết định khác. Để sau này cô có thể chạy trốn, bây giờ nhất định phải quen thuộc địa hình trước. Bằng không chạy hướng nào cũng không biết, thì làm sao thoát được? Vậy tiểu thư tôi gọi người. Lão Vinh không yên tâm muốn tìm người giám thị cô. Thấy Lão Vinh không yên tâm liếc nhìn cô một cái, mới cùng vị nam bộc rời đi. Tống Nhân Dụ lập tức tiến hành kế hoạch thám hiểm của mình. Vừa mới biết được từ miệng người hầu, Tống Luật và Tống Văn Vũ vì công việc nên mấy ngày này sẽ không trở về. Cho nên cô phải nắm chắc cơ hội, bằng không một khi bọn họ trở về nhà, chắc chắn sẽ làm cô không thể xuống giường nổi. Như vậy không phải vĩnh viễn không có cơ hội đào tẩu sao? Một chiếc áo màu vàng nhạt tay bồng, váy tơ lụa cũng màu vàng nhạt, váy lót lụa trắng với đôi tất màu trắng có nơ còn bướm cao đến đầu gối. Mái tóc dài tới eo dùng chun vàng buộc lại. Cách ăn mặc này không khác trước kia, nhưng hiện tại cô phải thăm dò mấy tên đàn ông trong nhà này. Trừ đại ca nhị gia, ba người khác sẽ đối xử với cô như thế nào đây? Đi lại khiến cánh hoa yếu ớt của cô bị ma sát có chút đau, vì ngày hôm qua bị hai mãnh thú tay nhau hung ác xâm phạm. Hôm nay hoa tâm non nớt sưng đau, sợ bị mấy tầng vải dệt ma sát càng đau thêm, quần lót cô cũng không dám mặc. Cũng may có tầng tầng váy áo, cô mới dám to gan đến thế. Một đường dạo chơi, bất chi bất giác cô đi tới nơi hoàn toàn xa lạ. Nơi này nhiều hành lang không kém, cho nên cô không biết phải đi hướng nào. Này, cô đứng lại. Có cô gái trẻ tuổi gọi Tống Nhân Dụ lại. Mới tới, hiểu quy củ hay không, nơi này sao có thể tùy tiện vào. Cô ta trừng mắt nhìn Nhân Dụ. Nga, vậy tôi đi. Chưa từng đối phó với người hung dữ, cô sợ hãi rụt rè quyết định xoay người rời đi. Chờ một chút. Cô gái kia đột nhiên tiến sát cô, nhìn một hồi. Cô xem ra cũng khá ít tuổi. Này, cầm đi, đưa đến phòng đàn giúp tôi. Cô ta cầm cái khay trong tay, đẩy tới trước nhét vào trong tay Nhân Dụ. Phòng đàn, ở nơi nào, tôi không biết. Cô căn bản không biết đường nha. Đi thẳng, rẽ ngoặt, đi thẳng tiếp, đi đi. Lung tung chỉ đường, đợi Nhân Dụ nâng cái khay rời đi, cô ta mới ác liệt cười cười. Tam thiếu gia luôn luôn đối xử không tốt với tỷ nữ, tôi cũng không phải có bệnh đi cho hắn mắng. Hiện tại, tìm kẻ chết thay, tôi cũng nhẹ nhàng. Dù sao Tam thiếu gia Nguyễn Đồng, Phích chỉ thích cô gái dưới 12 tuổi, cô gái này lại vừa vặn nha. Cô ta quay người lại, liền bị thiếu niên sau lưng làm cho giật nảy mình. Tiểu thiếu gia. Ừ, thiếu niên có làn da trắng tuyết, đôi mắt vô tội như con thỏ nhỏ nhẹ gật đầu. Hắn không chút để ý à nữ hầu, vội chạy trối chết. Chỉ suy nghĩ phương hướng Nhân Dụ biến mất, vẻ mặt thuần khiết vô tội, chậm rãi trộn lẫn máu thú tính. Tam ca Luyến Đồng Phích, có kịch hay để xem rồi. Chương 6. Hẳn là căn phòng này đi. Cửa gỗ khắc hoa thép tín, bên trong không có bất kỳ âm thanh nào. Một tay cẩn thận cầm cái khay có trà này, một tay ra sức đẩy cánh cửa gỗ. Thiên sứ là một người đàn ông tựa như thiên sứ, trán rộng, mũi thẳng, con ngươi đen thâm thúy có quang mang tinh khiết như thiên sứ. Hắn ngồi trước đàn dương cầm, không nhúc nhích, ngón tay đặt trên phím đàn nhưng không chuyển động. Nhắm mắt thở sâu, sợi tóc như lông chim vất qua gò má, lông mi dài cong tạo thành hai bóng râm trên khuôn mặt hắn. Cô nhẹ chân tay, trà lại đặt lên cái bàn nhỏ. Cực lực không kinh động đến hắn chân bước về phía cửa, đây chắc chắn là một ca ca khác của cô, nhất định là như vậy. Tuy rằng cô không có ấn tượng mấy, nhưng những người có dung mạo xinh đẹp như thế ở tòa nhà này chỉ có thể là mấy vị thiếu gia. Tay còn chưa đụng tới chuôi cửa, một âm thanh trong suốt như suối vang lên. Lén lút vụng trộm làm cái gì? Tới đây! Cô kinh ngạc, cho dù không nguyện ý cũng đành bước đến gần. Khi chỉ còn cách hắn 3 bước chân, cô liền dừng lại. Ánh mắt như nước nhìn cô chằm chằm, hình như hắn không phát hiện cô là em gái nuôi của hắn. Mới tới sao? Ai để trẻ con đi làm chuyện này? Ngữ khí ôn nhu ngoài dự đoán, ngay cả nhãn thần cũng biểu lộ tia ấm áp kỳ lạ. Em bao nhiêu tuổi, trông thật khả ái, rất giống búp bê, tóc dài như vậy có lẽ sẽ chơi vui lắm đây. Ngón tay thon dài kéo nhẹ bím tóc của cô, coi cô như tiểu oa mà trêu chọc. Hắn kéo Nhân Dụ ngồi xuống bên cạnh mình, đưa cánh tay vòng qua đầu, vai nhỏ gầy khoát lên mái tóc cô rồi vò nhẹ, sùng nịnh, kiểu khả vật khả ái. Có thể đàn dương cầm không? Sẽ không, tôi dạy em. Nào, để tay nơi này. Cầm bàn tay nhỏ bé lướt trên phím đàn, đinh ninh, thùng thùng, không thành điệu khúc. Vì bé yêu trong khuỷu tay, ngửi được từ mùi sữa bò ngọt như kẹo toát ra từ vai, từ cổ cô. Nhìn bộ dáng cô giỏi lắm là 12 tuổi thôi. Vẫn là một cô bé chưa dậy thì hoàn toàn. Mùi hương hương điềm điềm sau khi biến thành thiếu nữ sẽ biến mất đi. Tôi phải đi. Cô hơi kháng nghị nhưng bị hắn cố ý xem nhẹ. Tiểu vật khả ái như vậy trời còn chưa đã, sao có thể buông tay ngay? Em vừa mang cái gì tới? Ôm thân thể nhỏ bé vào trong ngực, tức thì bị vây lấy dính hương vị thanh thoát của cô. Chúng ta cùng nhau đi qua xem. Thậm chí không nỡ rời khỏi cô, dù trước bàn, cách vài nhỏ bước chân thôi, nhưng hắn nhất quyết ôm cô bế lên. Để hai tay cô bám vào cần cổ hắn, còn tay hắn thì đặt dưới mông cô. Trông như hắn đang bế một đứa trẻ con. Trà lại vào bánh quy Nga, em thích ăn không? Hắn ngồi vào ghế sofa, đặt cô trên đùi, hai cánh tay vòng quanh chiếc eo nhỏ như sợ cô tuột ngã xuống đất. Tôi không đói. Mông cô không có quần lót che chắn trực tiếp tiếp xúc với tấm váy lót. Cánh hoa yếu ớt bị chất quần lụa mỏng khiến cô không thoải mái. Mà cánh tay của hắn cứng như thép, cô căn bản không thể cử động, chỉ có thể giống con sâu nhỏ chậm rãi mấp máy mông để giảm bớt đau đớn ở hạ thể. Em sao vậy? Cứ nhích tới nhích lui, không thoải mái sao? Nơi đó không thoải mái. Đuôi, váy, quần lót. Hắn buồn cười nhìn vật nhỏ ngọ nguậy, cứ như chú sâu con, bàn tay to hạ xuống, muốn sờ xem có vật gì làm cô ngồi khó chịu. Anh đừng... Cô vừa muốn lên tiếng ngăn cản nhưng quá muộn, đầu ngón tay thon dài đã thuận theo cái mông trần truồng đi tới, hoa tâm mềm mại. Thẳng đến khi cảm xúc bóng loáng non mềm cùng tiểu huyệt ướt át bị ngón tay hắn vô ý chui vào. Hắn mới ý thức được, vật nhỏ này cư nhiên không mặc quần lót. Em dám không mặc quần lót ra ngoài? Thực không phải cô bé ngoan nha. Hắn vốn muốn rút ngón tay ra, không ngờ đúng lúc cô giãy giụa, ngược lại đẩy ngón tay vào bên trong. Anh mau nhổ ra. Sau khi bị coi còn bánh thú dày dố, cô trở nên vô cùng mẫn cảm. Ngón tay hắn mới vào trong được vài giây, tiểu hoa huyệt đã ẩn ướt, còn có xu thế càng lúc càng ướt. Múi thịt nhỏ gắt gao mút chặt ngón tay hắn, ái dịch chảy ra tầm ướt cả tay hắn. Lỗ nhỏ eo hẹt bị ngón tay của hắn nhét vào chật chội đến không có một khe hở. Thịt non bên trong cắn chặt như muốn nuốt chừng cả ngón tay ấy. Miệng nhỏ của em hút chặt như vậy, anh không thể ra. Vật nhỏ, em rốt cục là bao nhiêu tuổi? Cậu bé 12 tuổi mà nơi này đã dậy thì như vậy sao? Hắn không động, động đậy lại bị cô hút vào, da mịn, thịt mềm, bao chặt làm cho người ta muốn điên cuồng. Trời ạ, cô thực là tiểu dâm đãng trời sinh, tuổi nhỏ đã thế này, trưởng thành thì tới mức nào đây? Được, tôi không động, anh mau rút ra. Tiểu huyệt bị nhét căng đầy, không biết có phải do mị dược vẫn còn trong người hay không, mà cô bắt đầu có cảm giác. Hơi hơi mở bắp đùi ra, cô cắn chặt môi dưới kìm nén tiếng rên rỉ. Chỉ mong hắn có thể rút ngón tay nhanh một chút, sau đó để cô rời đi. Ngón tay ướt đẫm, thoát khỏi chỗ kín của cô gái nhỏ. Trên đó dính đầy hỗn hợp hương vị ngọt ngào cùng dịch vật trong suốt của cô. Hai gò má hồng rực, ánh mắt mê ly, bộ dáng hoàn toàn có thể kích thích thú tính của mọi người đàn ông. Khắc chế không được, hắn liền cúi đầu xuống, bao trùm lên cái miệng nhỏ thơm ngọt của cô. Vuốt ve trêu đùa thân thể khéo léo, bàn tay của hắn không kìm nổi, nắm chặt bộ ngực nhỏ. Một tay kia chui vào dưới váy cô, chỗ bắp đùi trắng mịn, ái dịch như cỏ, lại tràn lan tràn. Miệng tiểu huyệt lúc đóng lúc mở, chờ được lấp đầy. Thực là vật nhỏ dâm đáng nha. Tam thiếu gia, cậu... À, thực xin lỗi tiểu thư, tổng quản đang tìm cô khắp nơi. Một hạ nhân liều lĩnh xông vào, hắn đánh gãy hưng trí của Tống Chí Nghiêu, cho nên lắp bắp kinh hãi. Tiểu thư, em là Tống Nhân Dụ, em gái nuôi. Với hắn mà nói, hứng thú cả đời duy nhất chỉ có nghệ thuật. Ngày hôm nọ hắn căn bản không thèm để ý đến vị luật sư kia nói gì, bà hắn nói gì, thậm chí cả cô em từ trên trời rơi xuống, cũng không thèm liếc mắt đến một cái. Cho nên hôm nay hắn hoàn toàn không nhận ra cô là em gái nuôi của hắn. Bất quá, theo như hắn biết thì Tống Nhân Dụ 16 tuổi rồi. Không phải sao, thế nào lại biến cô thành bé con 12 tuổi? Tôi nên đi. Cô cố quýt bao xuống giường khỏi đuổi hắn, chân chưa chạm đất đã bị hắn ngăn cản. Em rốt cục là bao nhiêu tuổi? Sắc mặt âm trầm như thiên sứ đang lên cơn thịnh nộ. Tôi, 16 tuổi, mới nói xong đã bị hắn đẩy ra, ngã ngồi trên mặt đất. Cút! Hắn hầm hầm rời đi, ván cửa ầm ầm rung động. Hạ nhân nhìn cảnh tượng không tốt đã sớm trốn đi, cả gian phòng chỉ còn lại một mình cô. Đứng dậy khỏi mặt đất, cô thậm chí không rõ đã phát sinh chuyện gì. Tại sao sau khi biết cô 16 tuổi, thái độ của hắn lập tức thay đổi? Cô vỗ vỗ bụi bặm trên váy, dựa theo trí nhớ tìm đường trở về. Không phát hiện phía sau có một đôi mắt thú tính đang nhìn mình chăm chú, lóe ra tia sáng rỡ. Liên tiếp hai ngày sau không có sóng gió gì, đại ca nhị ca hình như trong chưa xong việc, cho nên không tới gây rối với cô, mà tam ca sau này cô mới biết đó là Tống Tam thiếu Tống Chí Nghiêu, vẫn cũng không còn đụng tới. Sáng sớm ngày thứ ba, cô vừa mới tỉnh ngủ liền phát hiện có người đứng trước giường. Đồng phục cao trung anh Tuấn, làn da tuyết trắng như gốm sứ thượng đẳng, trông thuần khiết đến mức khiến cô buông lòng cảnh giác. Đây chắc là vị ca ca nhỏ tuổi nhất đi. Tam ca chán ghét tất cả con gái thanh niên. Cậu thiếu niên nhìn cô chăm chú rồi nói. Bởi vì trước đây hắn bị cô giáo quấy rối tình dục, cho nên thái độ vô cùng ác liệt với phụ nữ từ 12 tuổi trở lên. Hơn nữa cực độ chán ghét họ. Chính là bởi thế, cho tới hôm nay hắn vẫn là một xử nam. Rất kỳ quái đi. Thiếu niên thuần khiết bật cười, nụ cười rất có khí tức ấm áp, khiến người đối diện có cảm giác như đang ăn kẹo vậy, rất ngọt ngào. Cho nên em nói xem phải làm gì để giúp hắn đây? Vẻ mặt chân thành hỏi cô, trông giống một học sinh tiểu học hỏi bài giáo viên. À, cô không hiểu nhìn hắn. Bởi vì không phát tiết, giữ lại trong thân thể rất không tốt. Tam ca 27 tuổi nhưng không có kinh nghiệm, còn tiếp tục không phát tiết sẽ sinh bệnh. Cho nên, anh phải giúp hắn và anh cũng cần em giúp đỡ. Sao? Giúp thế nào? Cô cảm thấy ngũ ca này thực không thuần khiết, vì sao trong ánh mắt của hắn lại mơ hồ có thú tính? Rất đơn giản, em làm như đã làm với đại ca, nhị ca, ngoan ngoãn mở đùi ra để hắn chui vào là được. Ác ma mỉm cười nhìn cô, tóm lại cô vẫn không có biện pháp đào thoát. Tống Chí Nghiêu mỗi ngày cố định 7 giờ đều đến phòng đàn luyện tập. Chẳng qua hôm nay, sau khi mở cửa phòng, bên trong lại có thêm một vật nhỏ nghênh đón hắn. Cô em 16 tuổi Tống Nhân Dụ. Áo khoác bông màu trắng, trước ngực thắt nơ con bướm khéo léo, tay áo công chúa có đường viền đăng ten. Một chiếc váy công chúa màu trắng để lộ ra bắp đùi mịn màng. Cũng vẫn là rậm rạp váy lót bồng bềnh cùng đôi tất chân màu trắng dài đến đầu gối. Chỉ là khác với lần trước, lần này cô bị trói lại. Mái tóc dài xuôn mượt, màu nâu xõa tung, khuôn mặt non nớt nhìn thật trẻ con. Đôi tay bị trói ra sau lưng ghế dựa nhung. Hai đùi non mịn bị tách ra trói vào phiên ghế. Nắng sớm ngoài cửa sổ chiếu lên thân cô, quần áo màu trắng, làn da trắng mịn, chiếc ghế nhung cùng mái tóc màu tối, màu sắc đối lập mãnh liệt khiến người đối diện phát sinh cảm giác hưng phấn trong lòng. Ô, cô cắn môi dưới, động tác có chút đau khổ, hơi hơi dãy giụa càng khiến váy bị kéo lên cao, càng làm lộ ra thịt non mịn cho người ta nhìn ngắm. Giúp tôi, xin anh. Giọng trẻ con đáng thương pha lẫn rèn rỉ, thân thể nhu nhược của cô bắt đầu run rẩy, chật vật nhúc nhích nhưng vẫn không thoát khỏi loại đầy đọa này. Giúp em làm gì? Hắn cư nhiên đi đến bên cạnh cô chứ không phải lập tức cất bước ra đi. Chỉ có Tống Chí Nghiêu tự mình biết hắn đã bị cô hấp dẫn. Tuy rằng biết rõ cô đã 16 tuổi nhưng dung mạo cô non nớt, thân hình cũng nhỏ bé. Thậm chí, giọng nói cũng giống cô bé 12 tuổi. Nó ở bên trong, anh lấy ra giúp tôi đi. Cô sắp chịu không nổi. Ừ, ở nơi nào? Nơi này. Nhấc váy cô lên, hạ thể chân bóng nhắn nhụi đang rôn rầy, một cái dương cụ chạy bằng điện, đang gây sóng gió trong tiểu huyệt lồng nộn. Bởi vì cô đang ngồi, cho nên căn bản không thể tự. Chỉ có thể xin hắn giúp đỡ, hoặc là đợi ác ma tan học trở về cứu vớt mình. Nâng mông cô lên, rút dương cụ chạy bằng điện sớm ướt đẫm ra ngoài. Cầm trong tay chứ không vứt bỏ. Nhìn tiểu gia hỏa nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt hắn bắt đầu nổi lên thú tính. Tôi giúp em, vậy em muốn cảm ơn tôi như thế nào? Cởi bỏ trói buộc ở chân cô, lại không thể tay cô tự do. nhẹ nhàng ôm Nhân Dụ như búp bê ngồi vào ghế sofa rộng rãi bên cạnh. Đương nhiên, cô vẫn bị đặt ngồi trên chân hắn, vuốt ve bộ ngực nhỏ hở ra, bàn tay to không thỏa mãn vươn vào từ sau lưng cô. Đẩy móc áo lót, thuận thế kéo áo khoác vào, hai bầu ngực non nớt nhảy ra được tay vào miệng hắn âu yếm. A, không muốn. Cô ngả về phía sau né tránh, lại không nghĩ đúng lúc bị hắn ấn trên ghế sofa. Không muốn. Vật nhỏ vong ân phụ nghĩa, em xin tôi giúp em, sao lại không muốn báo đáp tôi? Thực là một cô bé hư hỏng. Chẳng lẽ em có muốn vật đó cắm vào em sao? Xoa nắn bộ ngực tuyết trắng, hắn vẫn muốn đem thân thể nhỏ bé này khảm vào trong thân thể mình. Hắn quả thực yêu thích không nỡ buông tay. Tách bắp đùi trắng nõn chen thân thể hắn vào. Một tay dày nhẹ bắp đùi chạm nhẹ vào tiểu hoa huyệt, một bàn tay khác cởi trói ở tay cô, cởi áo khoác cùng áo lót, dùng lực một chút, chiếc váy cũng thoát ly khỏi thân thể nhỏ bé non nớt. Hiện tại cô hoàn toàn như trẻ sơ sinh. Em rất mẫn cảm, hiện tại đang không ngừng chảy dâm thủy, có phải rất muốn tôi thỏa mãn em hay không? Tháo thắt lưng, phóng thích thú tính, mãnh thú màu đen khổng lồ cứng rắn cao ngất, nó khẩn cấp vội vã bật ra. Một tay khống chế bờ eo mảnh khảnh, một tay cầm cự thú hung mãnh, nhắm ngay hoa tâm mềm mại mà cắm vào. Không muốn, đau quá. Mới có cái đầu liền bị hoa huyệt chật chội ngăn trở đường đi. Nộn huyệt eo hẹp căn bản không thể cất chứa cự thú tô to này. Bắp thịt mềm mại không ngừng co rút lại muốn đuổi nó ra ngoài cơ thể. Hắn không dám nôn nóng, sợ xé rách huyệt động tình xảo. Như vậy vật nhỏ của hắn sẽ lại đau chết. Hắn hôn lên cái miệng nhỏ, tóc như lông vũ mềm nhẹ phất qua mặt cô. Bàn tay to bấu víu hai viên chân châu nhỏ hồng hồng, vò nhẹ khẽ nhéo, chân châu nhỏ dần cứng rắn, đứng thẳng trong tay hắn. Đôi tay chậm rãi rời xuống, lướt qua eo nhỏ đi tới hai cái mông trắng nõn. Mông tròn nhỏ nhỏ, bóp hai cánh thịt non phẳng phất có thể nhéo ra nước. Cửa động tiểu cúc huyệt khép kín. Đi tiếp chính là chỗ bọn họ giao hợp, nửa cây nam căn đi vào, một nửa còn lại bị ngăn chặn bên ngoài. Bắp thịt bên trong tựa hồ có chút buông lỏng, hắn lập tức nắm lấy cơ hội, dùng lực đẩy mạnh vào. Toàn bộ nam chăn cơ tụ tỏi vào huyệt động, hết sức mãnh liệt khiến hắn suýt ngạt thở. Nam căn bị kẹp chặt, thậm chí mơ hồ đau đớn. A, cô kinh xuyến, bản thân vừa thả lỏng đã bị nó xỏ xuyên. Cự thú trong cơ thể hô mãnh làm việc, mạnh mẽ đến nỗi cô bị đẩy ngã trên sofa. Một chút lại một chút tiến vào, một lần lại một lần rời khỏi. Tống Chí Nghiêu hùng mãnh phát tiết thú tính tích tụ trong 27 năm của mình. Cự thú tô thò vào sâu, rồi lại rút ra, thiêu đốt toàn bộ lý trí còn tồn tại trong hắn. Hai mông trắng nón bị hắn bóp chặt, mỗi lần hắn đẩy vào lại kéo cô về phía hắn, làm cho nam căn thâm nhập sâu hơn. Quỳ đầu đội thẳng lên tử cung mới ngừng lại. Nâng bắp đùi, cô chặt trên vai mình, khiến cho bộ phận sinh dục của họ càng thêm dán sát một chỗ. Tiểu huyệt chảy ra ái dịch, làm ghế sofa cũng nhiễm hương vị ngọt ngào của cô. Bộ ngực nón nà do va chạm mạnh mà liên tục nảy lên. Một thiếu nữ giống vốn cô bé, sau khi bị hắn kịch liệt hút ra, đâm vào lại sinh ra mỹ cảm dâm mị. Một dòng dịch nóng bắn thẳng vào tử cung non nớt. Tống Chí Nghiêu người đầy dục hỏa, rốt cục rút ra. Thiên sứ đã nhiễm mùi ác ma, không còn thuộc về thiên đường. Đôi cánh màu trắng đã biến thành màu đen, đôi mắt tinh khiết không biết ngập đầy tình dục từ lúc nào. Lại một ác ma vươn tay ra với cô. Những ngày sau, cô thực không dám tưởng tượng. Chương 7. Thư phòng, thay vì nói đây là thư phòng, nên nói là thư viện thì thích hợp hơn. Chừng 2, 3 năm, trăm cây giá sách dựng cứng. Mùi mực internet bao phủ căn phòng. Cửa sổ sắt đất khổng lồ bị một mảnh lụa mỏng trắng tinh che chắn, có một khe hở khiến ngọn gió len vào, tạo cho người ta cảm giác mát mẻ như gió đêm mùa thu. Tấm lụa trắng lay động trong gió. Trời chiều mờ nhạt, biến nơi này thành màu vàng mờ ảo. Một chiếc ghế nhung khắc họa màu đỏ sậm, đặt trước một loạt giá sách cổ. Đôi giày công chúa vứt bỏ trên mặt đất, đôi tất đính đường viền hoa màu trắng, ôm lấy mắt cá chân trắng mịn. Một đường nhìn lên trên, chiếc váy màu xanh bạc hà được buộc lại bằng hai sợi dây có quả cầu nhung, nhỏ nhỏ. Nó thay thế thắt lưng, thắt bờ eo mảnh khảnh của chủ nhân. Trang phục này thật đơn giản, nhưng lại rất nguy hiểm. Chỉ cần có người kéo ra, nút buộc quả cầu nhung, chiếc váy sẽ tuột khỏi thân ngay lập tức. Cổ áo và cổ tay áo màu trà cũng được thiết kế nút buộc như váy. Hai sợi dây thắt thành nơ còn bướm ở gần cổ và tay. Ngồi đó là nụ hoa sắp nở. Tống Nhân Dụ, cô đạp vào ghế dựa, nhón mũi chân, tìm kiếm đến hoa cả mắt những dấu vết có liên quan tới Bích tộc. Nếu như Tống Đạt Cơ nói đúng, như vậy ít ra cũng có chút manh mối ghi lại chứ, trừ phi hắn dối gạt cô. Nhưng mà hắn cần gì phải nói dối? Tựa như một cuộn lợn sen, cuộn lèn sợi, tìm không thấy đầu dây. Nhân Dụ bị thị phi này nọ, nghi ngờ khiến tâm cô không ngừng rối tung. Sinh hoạt của cô đã bị phá vỡ triệt để, cùng các vị ca ca quan hệ hỗn loạn, làm cho cô lúc nào cũng sống trong nước sôi lửa bỏng. Cô phải ứng phó từng con dã thú đến kỳ, thân thể non nớt chịu đủ sự hành hạ. Một người so với một người còn cường hãn hơn, một cái so với một cái còn tổng khổng lồ hơn. Bây giờ, cô không thể bị đùa giỡn đến chết thì quả thực là kỳ tích. Hoặc là giống như Tống Đạt Cơ từng nói, cô có được đặc tính khỏe mạnh của Bích tộc, cho nên có thể chịu đựng được các ca ca đòi hỏi không chừng mực. Như vậy, cuối cùng là hạnh phúc hay bất hạnh đây? Lật qua một bản lại một bản cổ văn thư, chi hồ giả giả, bị văn ngôn khó hiểu làm cho cả đầu đau, nhiều sách như vậy tìm thế nào? Chao ôi, cần cổ cô sắp gãy rồi, Nhu Trí ngồi xuống ghế. Cô duỗi tay xoa cổ, nâng đôi chân nhỏ không đi giày gác lên một cái giá sách. Gái gái cái đầu nhỏ, hôm nay túm hai búi tóc. Cô nghĩ cứ tiếp tục căn bản tốn công vô ích. Không nói đến nơi này đọc xong mấy vạn quyển cần rất nhiều thời gian. Mà cổ văn chưa đọc đã thấy nhức đầu, tùy tiện lật hai trang mà chẳng hiểu gì. Không có cách nào sao? Chán nản cuộn tròn trên ghế, ngón tay đùa nghịch trang sách ố vàng. Khụ khụ khụ, một lần không cẩn thận làm rơi quyển sách cổ lâu đời. Trang giấy cũ nát mềm nhún, tưởng chừng động nhẹ, đã nát tươm ra rồi. Lại còn nhiều nếp nhăn tàn mát ra mùi nấm mốc. Cô đưa hai ngón tay cầm nó, muốn để lại chỗ cũ, lại không nghĩ tấm hình trượt ra từ trong khe hở. Một người đàn ông trung niên, anh Tuấn vây quanh bên cạnh là 6 vị giai nhân xinh đẹp tuyệt trần. Trong đó có một khuôn mặt non nớt rất quen thuộc. Mẹ! Người đàn ông trung niên kia liếc một cái đã biết đây là Tống Đạt Cơ. Mà nhìn mẹ cô cùng lắm mới 15-16 tuổi, sao lại chụp ảnh cùng Tống Đạt Cơ? Bọn họ không phải quen biết nhau khi mẹ mang thai cô sao? 5 vị mỹ nữ kia là ai? Nhìn dáng bọn họ có vẻ nét giống các vị thiếu gia. Không lẽ là mẹ của bọn họ? Trong phút chốc, vấn đề này như bom nổ tung, đầu óc Tống Nhân Dụ thậm chí không có cách suy nghĩ. Cô lâm vào vực sâu u tối, nếu như có một chuyện bị che giấu, nghĩa là còn nhiều chuyện khác. Đang bị giấu giếm, tất cả đều là nói dối. Không, trước mắt còn không thể khẳng định, chỉ có thể là một sự thực chính là Tống Đạt Cơ và mẹ cô đã sớm biết nhau, mà trong này khẳng định phát sinh một vài chuyện bí mật. Tống Nhân Dụ mệt mỏi dựa lưng vào ghế, bình ổn suy nghĩ trong lòng. Cô kẹp tấm ảnh vào trong quyển sách rồi đặt nó về chỗ cũ. Xem ra, mọi chuyện không hề đơn giản. Giọng nói của một người đàn ông cùng bước chân dồn dập làm cô kinh hãi nhảy dựng lên. Hỏng bét, có người tới, hy vọng không phải là các ca ca của mình. Cuống quýt nhảy xuống từ trên ghế lại phát hiện căn bàn không có chỗ trốn trừ ghế bàn. Âm thanh chuỗi cửa chuyển động làm cô vội vã không kịp đi giày, ba bước cũng thành hai bước chạy về phía cái bàn, chui xuống dưới gầm, cuộn tròn vào góc. Cô thầm thì trong lòng. Đi nhanh đi. Em nói giáo viên muốn em tìm quyển sách này. Quyển này nhà anh đương nhiên có, bất quá có điều kiện nha. Tống Thiền Diệp vừa gọi điện thoại di động, vừa đi vào thư phòng. Hắn cầm vài cuốn sách cùng một hộp gấm, ngữ khí ái muội trêu chọc bạn gái đương nhiệm. Quà sinh nhật, anh không chuẩn bị, em không phải nói không muốn sao? Hắn chăm chú nhìn hộp gấm trong tay, ở đó có một chiếc lắc tay bạch kim sáng lòng lanh có treo một cái chuông nhỏ. Chỉ cần vừa động liền kêu đinh đinh, đang đang, âm thanh không lớn nhưng rất thanh thúy. Đây là thứ hắn đặt làm riêng, dành cho cô bạn gái hòa hậu, trường mới lọt vào tay. Hắn đặt sách lên ngăn tủ cạnh cửa, đi mấy bước liền vội đột nhiên dừng lại, sau đó cười âm hiểm xoay người trở lại. Biết rõ sẽ mua cho em, cứ như vậy đi. Cánh cửa rộng mở bị đóng lại lần nữa, then cài cửa bị ngón tay của người đàn ông kia đè xuống. Ác ma thức tỉnh. Đi rồi. Cô nghe tiếng cửa đóng được, chính là kỳ quái, còn có âm thanh vật gì đó bị đè xuống cũng vang lên. Sau đó liền an tĩnh. Hắn đã đi rồi thì phải. Hắn đưa tay cầm lấy chiếc giày công chúa, chiếc giày khả ái phong phất như chủ nhân của nó là một cô búp bê xinh đẹp. Con người đen u ám nhìn chăm chú nơi duy nhất có thể ẩn giật. Cái bàn, khóe miệng xinh đẹp giơ lên, xem cô còn có thể trốn chỗ nào. Tống Nhân Dụ nín thở đợi một hồi, phát hiện như không có người. Cô hoạt động cái đùi tê cứng, còn chưa kịp duỗi thẳng đùi. Một bàn tay to lớn đã nắm chặt mắt cá chân của cô. Một phen kéo cô ra khỏi chỗ ẩn nấp. Trong nháy mắt, cô bị ôm vào một lồng ngực rộng lớn ôm ấp. Khí tức nam giới mãnh liệt ập tới làm cô kinh hoàng. Có phải cô làm chuyện gì mờ ám nên mới trốn dưới bàn không gặp người khác hay không? Cô nâng lên như cầm một sợi lông vũ, đặt cô lên trên bàn. Cô gái nhỏ xinh như trẻ con, dương đôi mắt vô tội nhìn hắn. Hay là cô muốn chơi trò mèo con trốn tránh? Tà ác tới gần lại bị đôi tay nhỏ bé không sức lực chống lại. Lòng bàn tay cô dán chặt bộ ngực hắn, ý là để xô đẩy, nhưng ngược lại vô tình âu yếm đầu vú của hắn. Dưới bàn tay mềm mại của cô, đầu vú mẫn cảm của hắn bắt đầu trở nên cứng hơn, cơ thể bừng bừng hưng phấn. Dắt quả cầu nhỏ trước ngực cô, hắn vân tay vuốt ve cái eo nhỏ, bờ vai, cần cổ, toàn là quả cầu nhỏ. Cô trang điểm thật sự giống thiếu nữ mèo nha, trông thật giống cái chuông mèo. Chuông mèo? Hắn đột nhiên mở hộp gấm ra, đeo chiếc lắc lên tay cô. Nhưng mà một vòng thì quá rộng do dây quá dài vì tay cô nhỏ, quấn hai vòng thì lại quá ngắn quá chật. Còn mắt chuyển động, nhìn mắt cá chân trắng mịn bên cạnh bàn. Một tay nâng bàn chân nhỏ bé lên, cài cái lắc lên đó, vừa như in, chân lay động vài cái liền phát ra tiếng vang đinh đinh đang đang. Anh làm gì? Cô muốn tháo nó xuống, lại bị hắn ngăn cấm. Không cho phép cởi ra, nghe chưa? Nếu cô dám để cho tôi thấy cô không mang cái lắc này, cô sẽ biết tôi đối xử với cô như thế nào. Hai tay hung hăng đánh vào cái mông đít nhỏ qua lớp váy bồng bềnh, thẳng đến khi mắt cô long lanh rồi mới dừng lại. Nào, không đau, không đau, để ca ca nhìn xem mông có hồng không. Nhấc về lót lụa trắng lên, bàn tay to tà ác không kiên nề gì, thò vào váy thiếu nữ. Một đường mò mẫm dọc theo quần lót đường viền hoa nhỏ, nháy mắt đặt cô lên vai mình, đôi tay nhanh chóng kéo. Quần lót nhỏ đã từ mông thiếu nữ trượt đến trên đầu gối. Hạ thể trơn bóng lộ ra khe thịt nhỏ màu hồng, sau đó lại đặt cô lên bàn. Tách hai bắp đùi ra, chen thân thể cường tráng của hắn vào giữa hai chân cô. Không muốn. Cô đã quá quen thuộc với cái nhìn đầy sắc dục này. Mỗi người sau khi lộ ra loại nhãn thần này đều khẩn cấp vội vã tiến vào cô, sau đó như ác ma đòi hỏi không chừng mực, thường thường khiến thể lực của cô cạn kiệt rồi té xỉu, mà bọn họ lại muốn lần lượt thưởng thức mùi vị của cô không chịu bỏ qua. Mèo mèo, ca ca với em tới chơi trò mèo trốn tránh nha. Em nói cái này. Hắn kéo dây lưng, cởi quần ra, mang phân thân dâng trào cứng nhắc cho cô xem. Phải giấu ở chỗ nào trên cơ thể em, hả? Bàn tay to đi xong quanh bụng cô, đẩy áo lót bao bọc bộ ngực đáng yêu của cô. Cả căn phòng ngập tràn phong tình kiều diễm cùng âm thanh đinh đinh đang đang, lại một trò chơi nam nữ sắp bắt đầu. Bị Tống Thiên Diệp hôn đến đầu óc choáng váng, Nhân Dụ còn chưa lấy lại tinh thần, đã bị ôm rời bàn. Xoay người, mặt áp lên mặt bàn, lấy phần mông làm trung tâm hình thành góc vuông 90 độ. Nhưng cái bàn này cao lớn khiến chân cô không chạm đất, chỉ có thể lắc lư bên cạnh bàn. Do tư thế này mà tất cả hoa tâm lộ ra ngoài, Kiếm Thịt đang vận sức đứng ở cửa động. Người đàn ông trẻ tuổi tinh lực thịnh vượng, nâng đôi mông tròn trịa lên. Đầu Kiếm Thịt chôn vào trong huyệt, cửa huyệt eo hẹp gắt gao khép kín, chỉ cho vật lạ cắm vào một chút. Mở rộng chân cô, lần thứ hai nâng cao hơn, mạnh mẽ đẩy vào. Đau quá à! Thiếu nữ thét chói tai. Cự thú đẩy ra tầng tầng thịt non, xông vào nơi sâu nhất tổng cơ lệ thể. Lần thứ hai rút ra, vết máu nhẹ nhẹ dính vào thân kiếm, hoa huyệt đau đớn không ít, biểu tình Tống Nhân Dụ lúc này cực kỳ thống khổ. Hàm răng trắng tinh cắn chặt môi dưới, cứ mỗi lần va chạm lại kèm theo đau đớn. Thẳng đến lúc lâu sau, đau đớn mới dịu đi một chút. Thống Thiên Diệp đồ đá lung tung tại hiểu hoa huyệt, mỗi lần đều cắm toàn bộ kiếm thịt vào trong đó, không quan tâm cô có thể chịu đựng được hay không. Từ 15 tuổi tới nay, hắn không có hơn 1.000 thì cũng có hơn 100 lần kinh nghiệm, chỉ có lần này lại cảm thấy khi tiến vào khổ cực nhất, nhưng cũng là lần rút ra cắm vào thống khoái nhất. Tiểu huyệt tự như cực phẩm tinh tế tỉ mỉ trời sinh, có mặt trên đời là để cho đàn ông tiến vào. Vừa hẹp vừa trơn, còn có một cố hương vị ngọt đạm đạm, da thịt tuyết trắng cũng làn đôi tay, hắn yêu thích không buông. Thân thể cô mỗi tấc đều tinh tế, bề ngoài giống trẻ con, không nghĩ đến bên trong lại là tiểu yêu tinh khiến đàn ông yên cuồng. Tiểu huyệt của em làm anh khoái chết, vừa chật vừa ướt, meo meo, cho anh chơi nhiều thêm nha. Em là người đầu tiên khiến anh thoải mái như vậy. Mạnh mẽ ra vào tiểu huyệt. Quả thực nếm được mùi vị cực lạc, ái dịch tuôn trào khi hắn rút ra cũng ra theo. Hương vị trong veo của cô rơi trên nền đất, ở chỗ ấy hình thành một vũng nước nhỏ. Cuồng nhiệt đi vào tận tử cung, mầm mống nóng rực bắn ra, cảm giác toàn thân vui sướng trước nay chưa từng có. Cô đúng là một cực phẩm nhân gian. Nhìn cô nằm trên bàn vô lực thở khẽ, mảnh mai chịu không nổi, nam căn vừa mới tiết lại một lần nữa bành trướng đứng dậy, kiêu ngạo ngẩng đầu cao. Mèo mèo đổi tư thế nhé. Một phen ôm cô dậy, để đùi cô ôm chặt eo hắn, nằm trúng nơi vừa mới rời khỏi chưa đến 10 phút, động thân một cái tiến vào lần nữa. Mèo mèo, em giỏi quá. Tống Nhân Dụ mệt mỏi chôn chặt vào lồng ngực hắn, cô mệt chết đi được. Tùy người đàn ông này muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Tống Thiên Diệp nâng mông cô lên lúc xuống, cái mông tuyết trắng theo bước tiến lên từ chân xuống dưới. Hoa huyệt hồng nộn cũng từ trên xuống dưới khuấy động kiếm thịt. Giọng hắn trầm trọng, thô xuyến cùng thiếu nữ tinh tế rèn rỉ vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Cái chuông nhỏ bé cũng gia nhập dàn đồng ca ái tình. Một gian phòng ngủ xa hoa u ám, chỉ có LCD khổng lồ phát ra ánh sáng, TV. À, không muốn, đau quá. Thân ảnh Tống Nhân Dụ xuất hiện rõ ràng trên TV. Cô bị đại ca Tống Luật đè lên giường, cởi sạch quần áo rồi tiến vào. Hình ảnh vừa chuyển không lâu, đại ca trên TV lại biến thành nhị ca. Sau đó hình ảnh tam ca với Nhân Dụ làm tình phong phong đàn. Cuối cùng, điều khiển từ xa bị một ngón tay trắng tinh như ngọc nhấn một cái, mà trình diễn trên cung kịch liệt trong thư phòng được trực tiếp truyền tải. Trong bàn tay trắng tinh ấy cầm một ly rượu nhỏ nhỏ tươi, ngũ quan tuyệt mỹ, đôi mắt như động vật nhỏ vô tội. Xem ra cả nhà ai cũng chơi hết sức cao hứng, em gái nhỏ quả là cực phẩm. Các ca ca đều nói như vậy. Em cũng rất sảng khoái khoái đi, Tống Nhân Dụ. Thiếu niên thuần khiết nhấp một ngụm rượu, ngón tay thon dài vuốt ve da thịt thiếu nữ trong màn hình. Thu tính từng chút tiến vào trong đáy mắt, duyên dáng nở nụ cười, hắn như yêu thú hung mãn ném vụn ly thủy tinh. Thiếu niên thuần khiết ấy đã biến mất, hắn hiện tại hoàn toàn là dã thú. Chương 8. Bây giờ cô hoàn toàn biến thành oa oa tình ái của các ca ca. Khi nữ hầu dẫn cô đến căn phòng này, cô căn bản không nghĩ tới tình huống chớp mắt. Bốn vị ca ca của cô đang mặc quần áo thoải mái nhàn nhã ngồi đó, ăn đồ ngon miệng, cao cấp do một đầu bếp chuyên nghiệp chế biến, uống trà đen Ceylon, hương thơm tỏa ra bốn phía. Từng khuôn mặt tỏa ra khí tức vương tôn, công tử, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều triển lộ phong phạm, hào môn không thể lẫn lộn với kẻ khác. Vây quanh họ luôn là không khí quý tộc, khi thấy cô đến đều nhếch miệng cười nhẹ. Chân tay cô luống cuống đứng ở cửa, bất lực nhìn nữ hầu lui ra ngoài. Ngón tay xoắn vào đường viền hoa màu tím nhạt, đôi giày bé nhỏ màu tím cũng bị cô mài vào nhau. Sau bọn họ lại cùng nhau tìm cô tới. Bọn họ nhìn cô một cái, gián đoạn bữa ăn trong chốc lát lại cúi đầu ăn tiếp. Trong bốn người, chỉ có Tam Ca rời chỗ đi về phía cô. Ba người khác không có nhìn cô thêm lần nữa. Thái độ lãnh đạo ấy khiến cô nhẹ nhàng thở ra, với tình huống này cô hy vọng bản thân càng bị xem nhẹ càng tốt. Cô không mong mình sẽ bị cả bốn con mãnh thú cùng chú ý đến. Vật nhỏ, sao em đứng bất động ở đây, đi qua ăn cơm tối. Tống Chí Nghiêu xoa xoa cái gáy nhỏ nhỏ, bàn tay to phủ lên bờ vai gầy yếu ớt, kéo Tống Nhân Dụ cực kỳ không tình nguyện về phía bàn ăn, nơi có ba vị ca ca khác đang ngồi. 1, 2, 3, 4, có bốn chỗ ngồi giờ đột ngột thêm một người, làm cô khó xử đứng bên cạnh bàn. Tam Ca tự nhiên trở lại ngồi, bàn tay to của hắn dùng lực lôi kéo, thân thể nhỏ xinh bị hắn ôm trên đùi. Cánh tay kiên cố ôm chặt eo thon, cái cằm của hắn đặt trên vai cô, dung nhan thiên sứ gần trong gang tấc. Vật nhỏ, em muốn ăn cái gì? Anh cho em ăn. Hắn coi cô như búp bê mà đùa nghịch, không cho cô cơ hội phản kháng, cầm lấy cái thìa xúc một đống đồ vật vào trong của hắn. Canh nấm rất ngon nha. Nào, há to miệng. Một thìa đầy canh đưa tới miệng, hắn nhìn cô ăn tới giọt không còn thừa. Sau đó còn chút đút thêm vài thìa nữa mới đổ sang món khác. Cầm dĩa cuốn mì ý, một cái dĩa đầy mì ý bờ sữa nhét vào trong miệng cô, cái miệng nhỏ của cô làm sao mà nuốt hết thức ăn trên đĩa. Bờ sữa dính mặt rồi mà cô không thể đưa tay lên lau. Bởi vì không biết từ lúc nào, hắn thừa cơ không chú ý, liền trói tay cô lại. Không đúng, một bàn tay hắn ôm eo cô, một tay khác cho cô ăn, vậy thì trói bằng tay nào đây? Như vậy là ai? Lúc này cô mới phát hiện ba ca ca khác đã sớm không ăn, tất cả lực chú ý của bọn họ đều đặt trên thân thể cô. Diễm lệ rồi lại tươi cười tàn ngược, ánh mắt bọn họ nhìn cô như kiểu cô là con mồi. Thì ra cô quá ngây thơ rồi, cô chỉ chú ý bọn họ không nhìn mình. Thái độ cũng có chút lãnh đạm liền buông lòng cảnh giác. Cô không thấy rằng bọn họ nhìn nhau cười truyền tới tin tức của con mồi. Sau cái bóng lãnh đạm ấy lại là thú tính như lửa. Cô không phải gọi bọn họ là thú sao? Dã thú đâu để mất đi hứng thú với con mồi nhanh như vậy? Trước khi con mồi bị ăn, dã thú đều chậm rãi đùa bỡn hành hạ nó, thẳng đến khi mất đi hứng thú chơi đùa, mớm một ngụm nuốt con mồi ngon miệng vào bụng. Anh nói này vật nhỏ, em ăn không hết liền để dính như thế này. Xem, thật giống con mèo đốm. Em, tướng ăn không thực tốt. Tam Ca đặt dĩa ăn xuống chuyển qua mặt cô, đầu lưỡi đỏ tươi đi bờ sứa còn cót lại, rồi liếm lên gò má, cái mũi, khóe miệng, cuối cùng là đôi môi hồng đào. Đầu lưỡi trần nhắn chui vào trong, nếm triệt để khoang miệng cô mấy lần mới chịu rời khỏi. Ăn ngon, trên thức ăn thân thể em còn ngon hơn, so với ăn trên bàn thì tốt hơn nhiều. Tâm trí nghiêu cư nhiên nổi lên hứng chí. Hắn bắt đầu đẩy thức ăn trên bàn vào trong miệng cô, bất quá không phải cho cô ăn mà là hắn ăn. Để cô ngậm thức ăn trong miệng, sau đó hắn sẽ hôn cô rồi ăn luôn thức ăn trong đó. Cái tay không an phận trong bắt đầu cũng vuốt về thân thể cô, bộ ngực nhỏ nhắn bị hắn nắm ở trong tay không buông. Chơi vui lắm sao? Em cũng phải thử một chút. Tống Thiên Diệp thấy trong lòng nhảy nhót không thôi, hai tay hắn xốp nách cô, ra sức nhấc lên. Cô gái nhỏ nhắn như ngồi lăng thiêu, chạy vào trong vòng ôm của một người đàn ông khác. Cho cô ngậm một miếng bánh kem ngọt, nhìn cái miệng nhỏ hồng nhuận chứa kem lạnh nên run rẩy. Hắn hưng phấn không thể kiềm chế chính mình, lập tức che đôi môi mọng ấy, bên trong khoa miệng ngọt ngào. Dù bánh kem toàn phần lạnh, nhưng hương vị ngọt ngào cùng mùi hương thân thể thiếu nữ làm hắn càng hôn càng sâu. Chờ hắn rời khỏi môi cô, khuôn mặt cô sớm đã hồng một mảng. Thực hết sức tuyệt vời, anh chưa hưởng qua kem ngọt như vậy. Hắn cầm tách trà đen Ceylon để sát vào trên môi cô. Em có thể biến trà đen thành ngọt ngào hay không? Mèo mèo. Buộc cô uống một ngụm, hắn lần thứ hai hôn lên làn môi hơi đơi sưng đỏ. Trà đen sụp sạo trong miệng đã lây dính hương vị của cô. Bị hắn như trời hạn gặp mưa mà uống hết, cuối cùng ánh mắt tà ác của hắn liếc nhìn thân thể mềm mại từ trên xuống dưới. Nếu như đổ bơ sữa hoặc cái gì đó lên thân cô, không biết sẽ có hương vị gì. Tứ đệ, nên đổi cho anh đi. Đại ca ôm cô gái nhỏ trên đùi hắn, ác ma mò lên trước ngực cô, nụ hoa duyên dáng bị hai bàn tay lớn che phủ hoàn toàn. Xoa nắn vút ve qua làn áo mỏng, hai hạt chân trâu sau một hồi lôi kéo nên trở lên cứng rắn. Nhô cao làm hai đỉnh núi nho nhỏ trên lớp áo. Đôi tay Tống Luật càng thêm nửa nóng. Hắn không thỏa mãn xốc áo ngoài lên, thoát nửa người trên cô, hai bầu ngực thẹn thùng khẽ run. Làn da trắng nõn làm nổi bật quầng vú hồng, hương thơm thiếu nữ lập tức khiếu giác của tất cả những người đàn ông ở đây làm tù binh. Tống Luật nắm trong tay một lọ tương ô mai, mở lắp lọ múc ra một muôi lớn, bôi lên hai bầu ngực không có gì che lấp. Tức thì bộ ngực của Tống Nhân Dụ biến thành mỹ vị món điểm tâm trong tương hoa quả. Miệng người đàn ông như dã thú vồ lấy món điểm tâm ngon ngọt ấy. Tương ô mai màu hồng, từng chút bị ăn sạch. Làn da trắng nón cũng bị gặm cắn thành màu hồng. Vú mềm trắng tinh như sứa bị bò Tống Luật cho toàn bộ vào trong miệng. Tựa như có thể mút ra dòng sữa trong đó, thẳng đến khi Nhân Dụ bị đau bắt đầu giãy giụa, hắn mới buông một nụ hoa nhỏ bị trà đạp ra. Tiểu công chúa, em so với điểm tâm đầu bếp còn ngon hơn à? Khiến anh không thể một ngụm nuốt em vào. Ngữ khí ái muội, động tác càn rỡ, Tống Luật ôm Nhân Dụ vào trong lồng ngực. Bàn tay to không di chuyển trên lưng cô, đẩy nụ hoa của cô mà sát lồng ngực rắn chắc của hắn. Hơi thở của hắn bắt đầu nhen nhóm dục niệm. Nhị ca Tống Văn Vũ yêu mị đã ngồi không yên. Tiểu yêu tinh, em nên tới đây đi. Khẩn cấp vội vã ôm lại cô gái chỉ còn chiếc váy che thân, cho cô ăn một ngụm ô mai. Ngay sau đó hắn lập tức áp lên cái miệng nhỏ. Ô mai chua chua ngọt ngọt, bị lưỡi bọn họ dây dưa để ép ra nước. Thuận theo đôi môi hồng đào, không thể khép kín mà chảy xuống. Một đường không bị ngăn trở, chảy qua bộ ngực rơi xuống eo. Ngón tay thon dài tà ác, đầy nút buộc chiếc váy mỏng. Cái váy màu tím rơi xuống đất, quần lót cũng rời khỏi thân thể. Tiểu bạch nhỏ toàn thân trần trụi cùng dã thú áo mũ chỉnh tề. Yến tiệc cứ như vậy bắt đầu. Thân thể non nớt được đặt trên một cái bàn dân rộng rãi khác. Trên thân thể cô có đủ loại đồ ăn, nào là mứt quả, bơ sữa mà các ca ca của cô sau khi lựa chọn chỗ mình thích liền bắt đầu nhấm nháp. Môi vài bà vú bị bà ác ma nhấm nháp triệt để, chỉ có vị ca ca có Tống Văn Vũ yêu khí dùng hai tròng mắt nhìn chằm chằm một nơi. Tiểu hoa huyệt bí ẩn, hoa tâm thịt hồng nhạt giấu ở trong tổng bắp đùi chân mềm. Phảng phất như có thủy quang trong suốt lóe ra, hắn yêu khí cười, nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Tìm kiếm trên bàn bừa bãi bầu ăn, bỗng dưng nhãn tình hắn sáng lên. Chính là nó, thùng đá bốc khói trắng, từng khối đá lớn nhỏ tản ra khí lạnh màu trắng. Xách nó đến bên cạnh cô thiếu nữ, bị ba người đàn ông khác làm cho hơi thở gấp liên tục. Gấp hai cái đùi cô lên, bốc một cục đá nhét vào trong tâm của cô, À, lạnh quá, lấy ra đi. Tiếng kêu sợ hãi từ trong nụ hôn của Tống Luật tràn ra, bất quá do bị hôn mà gián đoạn liên tục. Không để ý tiếng kêu, tiếp tục nhét đá vào tiểu huyệt đỏ bừng. U kính eo hẹp chỉ nhận được 3 khối, cái thứ tư không nhét vào nổi. Bị nhiệt độ cơ thể tỏa tan, nước đá chậm rãi chảy ra từ tiểu huyệt, tạo thành một vũng nước bên dưới thân thể cô, mà hoa tâm lạnh còng vẫn đang run rẩy, đỏ rừng rực, làm hắn chỉ muốn chôn sâu trong đó. Rút cái khăn ăn bằng bông, lau nước đá dưới thân cô, rồi để ở mông lau sạch nước chảy xuống đó. Hắn kéo theo thắt lưng, phóng khích, cự thú siêu cấp sừng phồng, cứng nhắc, ngẩng cao đầu. Cự thú cực độ thô to ma sát bên trong bắp đùi non mềm, chậm rãi tìm kiếm u kính rét lạnh. Nhân dù bị đẩy rộng hai chân, một bàn tay to vươn đến mông cô, cho một ngón tay vào trong đó. Sau đó khống chế cái eo nhỏ, đại vật cành càng vọt vào mật huyệt nhỏ hẹp. Đau đớn như bị xé rách, Tống Nhân Dụ đau đến lông mày cũng nhăn lại. Làm đại ca cũng nhịn không được mà cảnh cáo. Văn Vũ, cẩn thận một chút, đừng lộng hư tiểu công chúa. Tống Văn Vũ đắm chìm trong cự lạc đến ngạt thở, hắn không thèm để ý phất phất tay. Sẽ không, cô ấy có thể cất chứa em, chẳng qua ngay từ đầu không thích ứng, qua một lát liền tốt thôi, phải không tiểu yêu tinh? Cự thú của hắn ra vào trong cơ thể non nớt của cô, làm mấy người khác cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Không tự giác tăng thêm lực đạo, xoắn nắn mạnh bạo khiến thân thể yếu ớt đỏ bừng. Hoa Nguyệt vì vừa bị đóng băng cho nên bây giờ dị thường mẫn cảm. Cự thú đẩy tầng thịt non, tiểu huyệt như hỏa thiêu vô cùng nóng. Hoa Huyệt gắt gao kẹp chặt con rồng hùng dũng, đau đớn còn chưa đi qua. Khoái cảm làm tình đã đánh úp lại. Trải qua sự dạy dỗ của 4 ca ca, cô non nớt bắt đầu có thói quen tình ái, bắt đầu hưởng thụ tình ái. Chẳng qua để một mình cô ứng phó với 4 mánh nam, như vậy vẫn là quá miễn cưỡng. Nhìn hiện trường đi, đại ca, tam ca, tứ ca dục hỏa đốt người đã cởi bỏ quần áo dần dà, lõa lẻ trần truồng đứng ở bên cạnh bàn ăn. Xem cô em nhỏ bị Tống Văn Vũ cường tráng kịch liệt rút ra cắm vào. Đôi mắt xinh xắn, phủ đầy một lớp sương mù. Người đàn ông ra sức thẳng tiến biểu tình vui mừng như đang ở thiên đường, khiến bọn họ ghen tị không thôi. Sau mấy trăm cái, hắn rốt cuộc bấu víu lên đỉnh núi Cực Lạc, để tinh trùng nắm giữ khắc rắc tại cửa vào tử cung của cô, lưu luyến không rời rút cự thú vẫn cứng rắn ra như cũ. Hắn đem vị trí này tặng cho 3 người khác. Đại ca một phen ôm Nhân Dụ dậy, hắn ngồi ở trên ghế bế cô. Phân thân dục hỏa nhắm ngay tiểu hoa huyệt, đôi tay nâng làng lên hai mông trắng nón, thân thể bị cô nâng xuống hạ xuống. Miệng tiểu huyệt cũng vào một cái, một da khuấy động nam căn thô to. Lúc hạ xuống, tiểu huyệt của cô nuốt cả nam căn vào trong. Thậm chí, quy đầu mẫn cảm của hắn còn cảm nhận được tinh trùng của Tống Văn Vũ lưu lại nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Không được, tiểu công chúa chỉ có thể mang con của hắn. Tống Luật ghen tị ôm sát Tống Nhân Dụ, hắn tạo ra vô số khoái cảm trên thân thể cô. Dùng nhiều mầm mống cực nóng để sửa đi những gì Tống Văn Vũ lưu lại. Nhân Dụ chưa hoàn hồn sau lần thứ hai này, Tống Thiên Diệp đã mở rộng vòng tay ôm ấp. Suốt cả đêm, cô không có cơ hội chợp mắt. 4 ác ma không biết thỏa mãn làm thân thể cô từ trong ra ngoài, đâu đâu cũng có mùi vị của bọn họ. Không biết cô có bao nhiêu lần thủy triều, cũng không biết bọn họ bắn bao nhiêu lần vào trong cơ thể của cô. Tóm lại, một đêm cuồng hoan kết quả là 2 ngày sau cô không xuống giường nổi. Nghỉ ngơi 2 ngày, thân thể cô dần khôi phục, bọn họ thật sự quá sằng bậy. Dù là tiên cũng không thể lập tức ứng phó 4 người đàn ông đi. Huống chi, cô còn là một thiếu nữ gầy yếu. Chương 9. Từ lần trước nhìn thấy tấm ảnh kỳ lạ trong thư phòng, Tống Nhân Dụ mơ hồ cảm thấy chuyện này càng lúc càng quỷ dị. Cô rất muốn làm rõ tất cả. Có điều cô phải đi hỏi ai, phải tin ai bây giờ? Các ca ca. Không không, bọn họ chỉ biết ăn sống nuốt tươi cô mà thôi. Chú Vinh, hắn ở bên cạnh Tống Đạt Cơ nhiều năm như vậy, chắc chắn biết được không ít chuyện. Nhưng mấy lời nói bóng gió nói gió, căn bản không hỏi ai ra gì. hắn là người trung thành với Tống gia, tuyệt đối sẽ không lộ ra một chữ nửa câu. Cô cố tứ, vô thân chỉ có thể tự mình làm sáng tỏ mọi chuyện sau tầng sương mù dày đặc. Hôm nay, thừa dịp không có người chú ý, cô bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm điều bí ẩn. Cũng có thể gọi là một cuộc hành trình nguy hiểm, nhẹ chân nhẹ tay, tránh tầm mắt của tổng quản và mọi người hầu quen thuộc. Cô dợi theo con đường mà Lão Vinh đã dẫn đi một lần, đi tới căn phòng của Tống Đạt Cơ ở tầng 4. Toàn bộ phía đông tầng 4 này là của Tống Đạt Cơ. Phòng ngủ, thư phòng, phòng làm việc, còn phía tây là của ngũ ca Tống Thẩm Ngạn. Một thiếu niên tuấn mỹ nhìn thì thuần khiết, kỳ thực là trong ngoài không đồng nhất siêu cấp ác ma. Cô cần phải cẩn thận, ngàn vạn lần không thể bị hắn bắt gặp. Phía sau cánh cửa này từng ba nga rời đi đến đột cùng, ẩn giấu bí mật gì? Tay cô run rẩy, không biết do khẩn trương hay là sợ hãi, lẩm nhẩm trong lòng đếm đến 10. Cô kiên quyết dùng lực đẩy tấm cửa gỗ nặng nề. Cô không có nhiều thời gian, nếu còn do dự sẽ vô cùng lãng phí. Chẳng lẽ cô muốn lưu lạc làm đồ chơi, chung vị thiếu gia nhà họ Tống, vượt qua quãng đời còn lại như thế sao? Cô, không, cô đương nhiên không đồng ý. Cô bây giờ đã không có đường lui. Cánh cửa vừa mở, một luồng ánh sáng bắn thẳng vào cô. Nhân dụ dùng tay che mắt, ánh sáng mãnh liệt làm cho cô không kịp thích ứng. Đợi một lát sau, cô lắc mình tiến vào trong, cánh cửa sau lưng bị đóng lại khiến cô nghi hoặc có người tới. Bên ngoài yên tĩnh rất lâu, không hề nghe thấy tiếng bước chân. Cô rốt cục yên tâm tìm kiếm dấu vết trong căn phòng chưa từng tới này. Trước mắt cô là một gian phòng khách hình tròn, có 5 cánh cửa thông tới các gian phòng khác. Trừ cánh cửa cô vừa đi mở ra để đi vào, những cánh cửa còn lại chắc là phòng ngủ, phòng làm việc, linh tinh gì gì đó. Phòng khách trang trí với đúng cổ bảo không kém phòng khách chung nhiều lắm. Cũng là phong cách quý tộc xa hoa. Ghế sofa thiên nga nhung, bàn trà gỗ khắc hoa, cửa sổ sát đất khổng lồ có 2 tấm lụa che lớn. Cô xoay người, tùy tay đẩy toàn bộ cánh cửa gần mình nhất. Phòng khách đã không có gì để xem. Nó tuy rất lớn nhưng hoàn toàn không có vật gì có giá trị với cô. Đây là phòng ngủ, một chiếc giường cổ lớn. Và vẫn là phòng cục, phong cách quý tộc. Kéo ra cửa tủ quần áo, bên trong toàn bộ là quần áo của đàn ông. Tống Đạt Cơ không mang hết đi, hắn chỉ lấy một bộ phận nhỏ nhỏ, còn hầu hết đều để lại đây. Như vậy nói lên điều gì, hắn quyết định còn trở về nơi này. Hoặc là hắn chuẩn bị tất cả đầy đủ ở trên đảo. Căn bản không cần mang nhiều hành lý theo cho nên để chúng lại. Sau một hồi tìm kiếm, Tống Nhân Dụ không thu hoạch được gì. Một vật nhỏ có liên quan đến mẹ cô cũng không có. Cô cảm thấy có chút nhụt chí, nhưng không thể buông tha. 3 gian phòng cô chưa tới. Phục hồi tinh thần, cô đi đến những căn phòng còn lại. Gian phòng này hình như là thư phòng, bày rất nhiều bộ sách. 3 mặt vách tường đều bị giá sách chiếm cứ. Có cái bàn viết duy nhất cũng có một vài quyển sách, cùng mấy tờ giấy nhấp trắng. Linh quang chợt tóe. Tấm hình lần trước cô phát hiện trong thư phòng, gian thư phòng này có thể có một vài vật gì đó hay không nhỉ? Cô khẩn cấp vội vã mở từng ngăn kéo, từng ngăn tủ, bên trong trừ văn kiện cô xem, không hiểu cùng các loại đồ đạc linh tinh, thì không phát hiện tấm hình tương tự, hay những vật linh tinh mà cô cần. Cô lại tìm kiếm kẽ hở giữa các bộ sách, cơ hồ lật đổ khắp 3 cái giá sách vẫn không thể tìm được manh mối. Thời gian không còn nhiều, cô nhất định phải trở về trước khi Lão Vinh phát hiện. Bằng không vạn nhất các ca ca biết rõ sau này sẽ không cho phép cô chạy loạn. Cấm túc lại càng phiền toái. 2 gian còn lại lần sau có cơ hội, cô sẽ xem tiếp. Nhất định có manh mối, mẹ cô và Tống Đạt Cơ chắc chắn có chuyện gì đó. Tống Nhân Dụ trở lại phòng khách, bất chi bất giác cô đã tiêu hết 2 tiếng đồng hồ ở chỗ này. Phải mau mau trở lại mới được. Chân cô vừa mới đi đến ngưỡng cửa, cửa phòng khách cư nhiên vang lên tiếng bước chân. Cửa phòng khách bị người đẩy ra, 2 nữ hầu cầm công cụ quét dọn đi tới gần. Cô vội vã trốn vào cửa phòng bên phải, tuy rằng nghĩ cô không trộm cắp cái gì, không cần phải trốn, nhưng mà tổng cảm thấy bị bọn họ. Cô cũng không hay cho lắm. Các nữ hầu cầm máy hút bụi và khăn lau vào phòng ngủ. Cô vừa mới nghĩ gión ra gión rén chuồn đi, đột nhiên phát hiện sản phẩm này có điểm khác lạ. Nó trống trơn, không hề có đồ trang trí và gia dụng. Quái dị, nơi này cư nhiên còn có thang máy, thông lên tầng trên sao? Chính là vì sao lại lắp thang máy ở đây? Bên ngoài có cầu thang rồi còn gì? Cô dò dẫm ấn xuống một cái nút, cửa thang máy bỗng mở ra. Cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng lớn. Đi hay quay về giằng co trong nội tâm. Cuối cùng kìm nén không hiểu nổi, hiếu kỳ bước vào trong. Mở cửa sổ đón gió lạnh mùa thu, rèm che nhẹ tung bay trong gió. Một người mặc chiếc áo len đan màu lam nhạt, với chiếc váy công chúa cùng màu đứng ở trước cửa sổ. Mái tóc dài màu nâu, tết thành bím trước ngực. Trên mặt cô, xinh đẹp duy nhất chính là đôi mắt đang nhìn chiếc giường duy nhất trong căn phòng trống này. Một chiếc giường giống y như đúc với giường bệnh trong bệnh viện. Cô cắn chặt môi, cánh tay dán sát thân thể gầy yếu, cô tuyệt đối chưa hề tới nơi này. Thế nhưng, loại cảm giác quen thuộc đáng sợ này từ đâu tới? Cô cảm thấy, từ này cánh cửa sổ nhìn ra cảnh sắc rất quen thuộc. Cô cảm thấy chiếc giường đơn điệu nhưng dán chắc này rất quen thuộc. Cô thậm chí biết rõ phía sau cánh cửa chính là phòng vệ sinh. Vì sao lại vậy? Cô đi thang máy, đến tầng 5. Hẳn là tầng 5 đi. Cửa thang máy mở ra, cô liền bước vào đây. Rõ ràng là nơi chưa từng ở, nhưng cô lại cảm giác thân từng sinh hoạt ở đây. Là ảo giác đi, nhất định là ảo giác. Cô không nhìn thấy một cô bé gái bị bác sĩ, y tá áp ở trên giường chiêm xích. Cô không có nghe thấy âm thanh cô gái quen thuộc như thế. Cô cũng không có cảm giác sâu sắc khi kim đâm vào da. Là ảo giác. Cô ảo giác rất nghiêm trọng đến cô phát hiện cô bé có mái tóc dài cùng một khuôn mặt với cô. Cô thấy nơi cô đứng hiện tại, có một lão nhân trầm mặc nhìn ngắm tất cả, mà mặt hắn với ba Tống Đạt Cơ giống nhau như đúc. Có lẽ tinh thần cô thất thường mới nhìn thấy hình ảnh quái dị này, hoặc là cô đang nằm mơ. Kỳ thật, cô còn đang ngủ trên chiếc giường trong phòng mình. Chuyện này chỉ là một giấc mộng kỳ quái mà thôi, chỉ cần tỉnh lại là tốt rồi. Hết chương 9, hết tập 1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.